Chương 3940, nhảy lớp 2 cộng 3. Long Phượng tộc, Lạc Nha đầu a, Giá Thiên Sí Vân chảo cháo vô cùng nhất ôn bổ, đến, nhiều uống một ngụm. Lạc Nha đầu a, uống nhiều điểm táo đỏ cầu kỳ phần giã bảo hoa thang, bổ huyết liệt. Lộ Nha đầu a, đến uống một ngụm a giao đông trùng hạ thảo linh hồ Phật đằng thang, cái này dưỡng. Dưỡng người, ha ha ha. Trên bàn cơm, Nam Cung phu nhân biết đạo Tô Lạc kế tiếp một đoạn thời gian phải về Đế Quốc Học viện rồi. Sợ Đế Quốc Học viện hội bạc đãi tương lai của nàng con dâu, cho nên thứ tốt không cần tiền tựa như bưng lên rồi, dốc sức liều mạng muốn cho Tô Lạc tiến bổ. Cùng ăn người có Tô Lạc, Nam Cung Già Di, Nam Cung Phu Nhân còn có Nam Cung Mạc Uyên Đại Nhân. Nam Cung Già Di chứng kiến Nam Cung Phu Nhân một cái kính cho Tô Lạc tiến bổ, cũng không có ghen ghét ý tứ, ngược lại còn vui tươi hớn hở nhìn xem Tô Lạc. Nam Cung Mạc Uyên khóe miệng hơi rút, hắn cảm thấy lại ngồi xuống cũng không có ý tứ, vì vậy buông bát đũa. Tỏ vẻ chính mình ăn được bữa sáng rồi, sớm tự rời đi. Nam Cung phu nhân cũng không biết mình cử động có nhiều bạo lộ nội tâm của nàng, nàng vẫn còn một cái kính khích lệ Tô Lạc, ngoan nha đầu, đến, ăn một cái. Tô Lạc, trán của nàng có chút run rẩy lấy, thiên cánh vân chào cháo bổ khí, táo đỏ cầu kỳ phần giã bảo hoa thang bổ huyết, a giao đông trùng hạ thảo linh hồ Phật đằng thang càng là dưỡng cung hộ sao. Hơn nữa trên bàn có thể không chỉ chừng này, thang cháo dược thiện xếp đặt một bàn dài. Hơn nữa toàn bộ đều là bên ngoài rất khó mua được tốt dược liệu, nhiều vô số trên trăm dạng, phi thường xa xỉ. Tô Lạc thô sơ giản lược cho Nam Cung phu nhân được rồi hạ sổ sách, một bàn này đồ ăn sáng, ít nhất được tốn hao 20 vạn tử tinh tệ. 20 vạn tử tinh tệ a, nhớ ngày đó, Tô Lạc vì lợi nhuận một tử tinh tệ đều mệt chết việc cực, hiện tại Nam Cung phu nhân cho nàng đồ ăn sáng đều hơn 10 vạn tử tinh tệ khởi, đây quả thật là. Mà Nam Cung phu nhân tâm tư, từ nơi này chút ít dược thiện thượng tựu rõ rành rành. Bạch má má gặp Tô Lạc biểu lộ quái dị, biết đạo vị này cực kỳ thông minh cô nương đã nhìn ra trò, vì vậy, nàng cười nói, ngày bình thường phu nhân đồ ăn sáng cũng không vượt qua 100 tử tinh tệ khoản độ. Còn nữa, vì cái này đoạn đồ ăn sáng, phu nhân sớm tựu nổi lên, tại phòng bếp nhỏ ở bên trong tự tay chỉ huy làm cho các nàng làm được, có thể vất vả, Tô cô nương nhìn ưa thích ăn loại nào. Tô Lạc nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, mà giờ khắc này Nam Cung phu nhân con mắt ôn nhu mỉm cười, ánh mắt hiền lành nhìn xem nàng. Tô Lạc tâm có chút dừng lại, Tô Lạc duyệt vô số người, là chân tình hay là giả ý nàng một mắt có thể nhìn ra, cho nên nàng rất thanh sở Nam Cung phu nhân đây là thật đối với nàng tốt. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được một cổ dòng nước ấm theo trái tim chảy qua, loại cảm giác này làm cho nàng cả người như là tắm rửa lấy dương quang giống như ôn hòa hinh ngọt. Nói thật, Tô Lạc tuy nhiên cứu Nam Cung Lưu Tinh, nhưng là nội tâm đối với Nam Cung phu nhân một mực không xa không gần, lạnh nhạt tự nhiên, bởi vì không đi tâm, tựu cũng không bị thương. Nhưng là hiện tại Nam Cung phu nhân thiệt tình đối với nàng, Tô Lạc cũng bắt đầu tỉnh lại chính cô ta. Nếu là phu nhân tâm ý, vậy thì từ chối thì bất kính. Tô Lạc cười cười, cái gì phu nhân không phu nhân, gọi bá mẫu, hơn nữa cái này bá mẫu cũng gọi là không lâu rồi, về sau vẫn phải là đổi giọng. Nam Cung phu nhân cười nói, đối mặt bàn lớn Nam Cung phu nhân tràn đầy tâm ý, Tô Lạc chỉ có thể kiên trì nể tình. Mỗi dạng đều nếm một ngụm về sau, Tô Lạc bụng đều thiếu chút nữa bị nứt vỡ. Sau khi ăn xong Tô Lạc xem xét thông tin rác, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thời gian nhanh không còn kịp rồi, bá mẫu, ta hay là trước. Tô Lạc lời còn chưa dứt, Nam Cung phu nhân tựu nói, không có vội hay không, lại để cho Già Di tiễn đưa ngươi trở về, chúng ta trong tộc tọa kỵ. Được rồi, không muốn bình thường tọa kỵ, cầm ta mệnh lệnh đi tìm tam trưởng lão muốn bay đi tọa kỵ. Nam Cung phu nhân ở đằng sau liên tục không ngừng dặn dò lấy. Mà giờ khắc này, Đế Quốc Học viện ở bên trong, nhân viên nhà trường đã tại phân phát điểm tích lũy. Lần này là tứ đại phân viện cùng một chỗ tiến hành, cho nên cho dù Đông Hoa Học viện phó viện trưởng đại nhân muốn cố ý kéo dài một ít thời gian, hắn cũng là không có biện pháp. Người khác cầm điểm tích lũy có thể đi hối đoái thị trường hối đoái các loại thứ đồ vật, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, nàng cần cầm được đầy đủ điểm tích lũy, mới có tư cách đi ghi danh nhảy lớp đến năm thứ hai sự tình. Đương nhiên, chỉ cần nàng muốn nhảy lớp người không nhiều lắm. Mà giờ khắc này, điểm tích lũy cấp cho đã bắt đầu. Mặc dù nói là cấp cho điểm tích lũy, nhưng là, chính thức điểm tích lũy cũng không phải do người cấp cho, mà là thủy tinh cầu. Giờ phút này, tại mọi người phía trước có một cái chừng cao cỡ nửa người thủy tinh cầu lòe lòe sáng lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mỗi người trong tay đều có thông tin giác, chỉ cần mở ra nhiệm vụ trạng thái, có thể ghi chép nhiệm vụ độ hoàn thành, cho nên, chỉ cần cầm thông tin rác đi lên, tại thủy tinh cầu ở bên trong một soát, thủy tinh cầu thượng sẽ cho thấy người này nên được điểm tích lũy. Hệ thống cấp cho điểm tích lũy, ai cũng làm không phải giả vờ. Năm nhất tân sinh cũng biết Tô Lạc không có tới, đã làm kéo dài thời gian, bọn hắn phía sau tiếp trước, ta đến, ta tới trước. Bài danh tại người phía sau, đều tranh nhau là Tô Lạc kéo dài thời gian, cho nên cả đám đều cướp thượng. Mà lúc này, cũng đủ để nhìn ra Tô Lạc bình thường đích nhân duyên có thật tốt. Bài danh người phía sau, cầm được điểm tích lũy không nhiều lắm, theo 100 đến 1000 không đều. Nhưng đã đến năm nhất trước 20 tên, cái này điểm tích lũy mà bắt đầu trở nên khả quan. Rất đáng tiếc chính là, năm nhất đại bộ phận tân sinh đều tại thủy tinh cầu cái kia nhận lấy điểm tích lũy rồi, Tô Lạc hay là không có tới. Hơn nữa, bởi vì năm nhất tân sinh dẫn tới điểm tích lũy không nhiều lắm, cho nên lại để cho năm thứ hai học trưởng học tỷ đám bọn họ phát ra khinh thường cười lạnh. Xem ra cái này giới tân sinh không được a, điểm tích lũy thật ít. Chúng ta tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ, bọn hắn muốn liều chết liều sống đã nhiều năm rồi, thật sự là. Cái này giới tân sinh cùng chúng ta cái kia giới căn bản không cách nào so sánh được nha. Bởi vì là tứ đại phân viện cùng một chỗ cấp cho điểm tích lũy, cho nên các loại mọi người có, nói chuyện khó nghe càng là không ít. Bởi vì là năm thứ hai, cho nên tự cho mình rất cao, cho tới bây giờ đều là xem thường năm nhất, cho nên bọn hắn cũng không có tận lực hạ giọng. Bởi vậy, bọn hắn mà nói, một tia không lọt truyền vào năm nhất trong miệng. Năm nhất tân sinh nhíu mày, năm thứ hai cũng đã rất giỏi sao? Nghe nói tại Tu La giới thời điểm, bọn hắn năm nhất lão đại thế nhưng mà toàn thắng năm thứ hai người đâu. Chu Nhị Phi càng là không phục, ta đi, ta cũng không tin Tu La giới một chuyến, của ta điểm tích lũy sẽ có nhiều thấp. Vì vậy, Chu Nhị Phi cầm truyền tin của hắn giác, nghênh ngang đi đến thủy tinh cầu. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn là tâm thần bất định, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại, tu luyện giới một chuyến đội ngũ xác thực là đại phóng dị sắc, nhưng giống như mọi chuyện cần thiết đều là Tô Lạc đầu lĩnh đang làm, mà bọn hắn giống như cũng không có làm cái gì. Nghĩ vậy thời điểm, thứ ba cái trán nhỏ hai giọt mồ hôi lạnh. Chứng kiến Chu Nhị Phi suốt mồ hôi trán, mắt sắc năm thứ hai đám học trưởng bọn họ lập tức cười ha ha. Chương 3941, nhảy lớp 4 cộng 5. Đến a, nhanh soát một chút, để cho chúng ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tại không có soát trước khi, không có ai biết chính mình sẽ có bao nhiêu điểm tích lũy, tự là các sư phụ cũng không biết. Chu Nhị Phi đứng tại thủy tinh cầu trước mặt, chắp tay trước ngực, thủy tinh cầu a thủy tinh cầu, tuy nhiên hết thảy đều là Tô lão đại công lao. Nhưng là chúng ta theo ở phía sau không có công lao cũng có khổ lao, tốt xấu cho chúng ta một chút điểm tích lũy a. Chu Nhị Phi đối với thủy tinh cầu chắp tay trước ngực cầu xin bộ dạng, dẫn tới năm thứ hai một hồi cười vang. Nếu cầu xin hữu dụng, cái kia còn muốn đi làm cái gì nhiệm vụ à? Nếu như khẩn cầu hữu dụng, còn ai còn xuất sinh nhập tử à? Hắn sẽ không thực cho là hắn như vậy một cầu, hệ thống đại nhân sẽ cho hắn nhiều một ít điểm tích lũy a. Rất nhiều người đều đang cười Chu Nhị Phi. Ta nói người ngược lại là nhanh soát a, đằng sau còn có rất nhiều người. Nếu không soát cút ngay xuống dưới. Đúng, đếm ngược 10, 9, 8, 7. Chu Nhị Phi không ngu ngốc, hắn sở dĩ đứng ở đó không quét thẻ, là vì hắn muốn là Tô Lạc kéo dài thời gian, mà bây giờ mắt thấy không có biện pháp kéo dài xuống dưới. Chu Nhị Phi bất đắc dĩ hít sâu một hơi, sau đó cầm thông tin giác, hung hăng hướng ở bên trong một soát. Tích, rất nhiều người đều bị cái này điểm tích lũy lại càng hoảng sợ, bởi vì phát ra tích thanh âm. Tự tỏ vẻ cái này soát đi ra điểm tích lũy vượt qua 1 vạn. Chỉ có vượt qua vạn, mới có thể phát ra tích thanh âm, hơn nữa con số hội biểu hiện màu đỏ. Hơn vạn rồi, con số còn không có ra xong, vẫn còn nhấp nhô. Người này nhìn xem ngu ngơ, cũng có thể cầm được hơn vạn điểm tích lũy. Năm thứ hai người đều không tin, phải biết rằng, trước khi đều là mấy trăm hơn 1000 đó a. Ra ra, 3.500.367, không biết là ai, lớn tiếng hô lên con số. Mà giờ khắc này, Chu Nhị Phi chính hắn cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng có nhiều như vậy. Cái này, điều này sao có thể? Cũng khó trách Chu Nhị Phi kích động, bởi vì tại đi Tu La giới trước khi, hắn ngày bình thường tiếp nhiệm vụ, làm phải chết muốn sống, phần thưởng kia điểm tích lũy cũng chỉ là mười mấy cái. Mà bây giờ, vậy mà trực tiếp 3.500.367 điểm tích lũy. Cho nên, giờ phút này Chu Nhị Phi, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Dưới đài những học sinh mới, càng là tất cả đều điên rồi. Bọn hắn biết đạo chính mình cùng Chu Nhị Phi loại năm này cấp trước 20 tên phân biệt cách, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch hội trở nên lớn như vậy. Chu Nhị Phi đến cùng làm cái gì, hoặc là nói hắn đi theo Tô Lạc đến cùng làm cái gì công tích, vậy mà có nhiều như vậy điểm tích lũy. Tân Nhất Hào xem xét Chu Nhị Phi cái này điểm tích lũy, lúc này con mắt đều đỏ. Ta đến, Tân Nhất Hào đi lên về sau, lại là một phen lề mà lề mề về sau, rốt cục cũng trả một chút thông tin giác. 4 vạn, lại là 4 vạn điểm tích lũy. Vậy mà so Chu Nhị Phi còn nhiều 5000 điểm tích lũy. Chu Nhị Phi Tân Nhất Hào điểm tích lũy vừa ra, năm nhất những học sinh mới bỗng nhiên đã có một loại không gì sánh kịp tự hào cảm giác. Nguyên bản bị năm thứ hai cười nhạo, bọn hắn nén giận, giận mà không dám nói gì, nhưng là hiện tại bọn hắn điểm tích lũy vừa ra, lập tức có một loại đánh năm thứ hai mặt cảm giác. Năm thứ hai chứng kiến cái này 3 vạn 4 vạn điểm tích lũy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì lúc trước bọn hắn mới vừa vào học vài chục năm thời điểm, điểm tích lũy cũng không có duy nhất một lần cầm nhiều như vậy, mà bây giờ năm nhất đi lên 2 cái, rõ ràng không phải 3 vạn tựu là 4 vạn. Ta cũng không tin, năm nhất còn có thể ra 3 vạn 4 vạn. Năm thứ hai ở bên trong có một người không phục mà nói. Phí Quân Bình đẩy Đường Nhã Lam một chút, Đường Nhã Lam mê mang nhìn nàng một cái. Phí Quân Bình nói, người đi. Đường Nhã Lam vội vàng khoát tay, không được, ta không được, ta đi lên sẽ cho đại gia hỏa nhi mất mặt. Nhưng là nàng lời còn chưa dứt, Phí Quân Bình liền đem Đường Nhã Lam cho đẩy đi ra. Phí Quân Bình trong nội tâm rất rõ ràng, đã Chu Nhị Phi Tân Nhất Hào đều 3 vạn 4 vạn, không có đạo lý Đường Nhã Lam điểm rất thấp, tất cả mọi người là đi theo Tô lão đại bên người nghe nàng phân phó làm việc. Trước mắt bao người, Đường Nhã Lam bị đẩy ra, lúc này nàng muốn đi trở về đều khó có khả năng. Còn có nghĩ là muốn giúp lão đại kéo dài thời gian. Phí Quân Bình tức giận trừng mắt Đường Nhã Lam. Đường Nhã Lam cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy, lề mà lề mề lên đài, lề mà lề mề cả buổi, đợi năm thứ hai không kiên nhẫn muốn tóm nàng xuống thời điểm, nàng mới xuất ra thông tin giác, nhắm mắt lại, hướng thủy tinh cầu thượng một soát. Tích, thanh âm này vừa ra, tuyệt đối là hơn vạn, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, ta đi, ta xxx, ta xxx đi đi. Nhà đầu kia nhìn xem thực lực rất yếu a, tựu là tại năm nhất, cũng tựu trước hơn 10 tên a. Nàng rõ ràng có 5 vạn điểm tích lũy, 5 vạn điểm tích lũy a. Năm thứ hai bài danh trước mấy người tự nhiên đối với 5 vạn điểm tích lũy không có cảm giác, nhưng là đối với còn lại năm thứ hai đệ tử mà nói, nhập học vài chục năm mượn đến 5 vạn điểm tích lũy, cái này có chút kích thích người a. Đường Nhã Lam cũng không nghĩ tới chính mình hội cầm được 5 vạn điểm tích lũy. Nàng cả người đều mộng ở đằng kia, như thế nào hội, nàng có phúc đức năng lực gì, vậy mà hội cầm được nhiều như vậy. Phải biết rằng, coi như là đi tu la giới, nàng kia giống như cũng không có làm cái gì a, một mực đi theo Tô Lạc phân phó cái gì nàng liền làm cái đó. Đường Nhã Lam không biết là, chính là bởi vì Tô Lạc một mực mang theo nàng, hơn nữa nàng tại Tô Lạc tiểu đội ở bên trong thuộc về hạch tâm đội viên, cho nên tại phía trên này có gia thành. Kế tiếp là Phí Quân Bình. Đem làm Phí Quân Bình đi lên soát điểm tích lũy thời điểm, lại nhấc lên một ít sóng dậy sóng. Bởi vì Phí Quân Bình cầm được chính là 6 vạn điểm tích lũy. Lúc này mới chỉ là một cái nhiệm vụ a, tân sinh tiến học mới bất quá vài chục năm, một lần nhiệm vụ mượn 6 vạn điểm tích lũy. Năm thứ hai rất nhiều người, nhìn xem Phí Quân Bình, trong nội tâm đều có khác thường nghĩ cách. Lúc trước Lãnh Khai Nguyên tân sinh nhập học vài chục năm thời điểm, có cầm qua 6 vạn điểm tích lũy sao? Lãnh Khai Nguyên không có. Nhưng là Lận Trường Đông khẳng định có. Mục Tuyết Diễm khi đó giống như không sai biệt lắm 6 vạn điểm tích lũy bộ dạng. Như vậy nói cách khác, cô nương này cùng Mục Tuyết Diễm khi đó không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, Mục Tuyết Diễm hiện tại thế nhưng mà năm thứ hai đệ tam danh a. Như thế nói đến, cái này giới tân sinh, ngược lại cũng không kém nha. Không chỉ có không kém, ngược lại so năm thứ hai đệ tử làm tân sinh lúc từng có chi mà đều bị và a. Năm thứ hai sắc mặt rất khó coi. Mộ Dung Phương đến rồi, năm nhất rất nhiều người đều bao hàm chờ mong nhìn xem Mộ Dung Phương. Năm thứ hai người cũng có chút cảnh giác chằm chằm vào Mộ Dung Phương. Phải biết rằng lúc trước Mộ Dung Phương cùng Tô Lạc tại tân sinh thi đấu vòng tròn lúc đại chiến, lúc ấy cái kia cuộc chiến đấu có thể nói là kinh tâm động phách, đưa tới khắp nơi chú ý. Mộ Dung Phương, tại mọi người trong mắt thế nhưng mà có thể cùng Tô Lạc đặt song song người a, cho nên chứng kiến hắn đi lên soát điểm tích lũy, mọi người tâm đều cao cao nhắc tới. Mộ Dung Phương hội soát ra bao nhiêu điểm tích lũy, Tô Lạc điểm tích lũy là không phải có thể từ trên người hắn đạt được tham khảo. Rất nhiều người đều chăm chú nhìn Mộ Dung Phương nhất cử nhất động. Chương 3942, nhảy lớp 6 cộng 7. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Phương nội tâm là đã cao hứng lại tâm thần bất định. Hắn cao hứng là vì trước 20 soát đi ra điểm tích lũy, đều so mong muốn cao, mà thân là trước 20 tên người cầm đầu, hắn điểm tích lũy cũng sẽ không biết thiểu. Hắn tâm thần bất định. Là vì hắn không biết mình cùng Tô Lạc chênh lệch hội lớn đến bao nhiêu. Nhưng Mộ Dung Phương đem thông tin giác phóng thượng thủy tinh cầu thượng lúc, hắn đều có chút không dám nhìn cho thấy đến con số. Ồ, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô, Mộ Dung Phương con mắt là nhắm, đem làm hắn bên tai truyền đến những. Này tiếng nghị luận lúc, hắn có chút mở to mắt. Nhưng mà cái nhìn này, lại làm cho hắn gắt gao trừng lớn hai mắt. 43.000 điểm tích lũy. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Phương cả người giống như điêu khắc tựa như ngốc ở đằng kia. Cái này điểm tích lũy, nếu như tại đường Nhã Lam phí quân bình bọn hắn trước khi đi ra, Mộ Dung Phương là có thể tiếp nhận, hơn nữa còn là hội mừng rỡ, bởi vì này con số vượt qua hắn mong muốn. Thế nhưng mà, đem làm đường Nhã Lam 5 vạn, phí quân bình 6 vạn điểm tích lũy đi ra lúc, mà hắn vị này đầy đủ cùng Tô Lạc đặt song song nhân vật dẫn đầu cũng chỉ có hơn 4 vạn điểm tích lũy. Cái này quá vẽ mặt, năm nhất tân sinh đều sửng sờ ở cái kia, Mộ Dung Phương tại tu luyện giới làm vô cùng chênh lệch sao. Hắn rõ ràng so với kia lưỡng tiểu cô nương điểm tích lũy còn thiếu, thật đúng là mất mặt a. Nguyên bản còn đối với hắn chờ mong rất lớn. Không phải đều nói hắn đầy đủ cùng Tô Lạc đặt song song sao? Hắn điểm tích lũy ít như vậy, vậy có phải hay không cũng đại biểu cho Tô Lạc điểm tích lũy, kỳ thật thì ra là số này. Dưới đài mọi người nghị luận nhau nhau, năm nhất đều tỏ vẻ không tin, năm thứ hai là quy tắc đều tỏ vẻ khinh bỉ. Mộ Dung Phương hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mặt của hắn thoạt đỏ thoạt trắng, bất quá thanh âm của hắn coi như trấn định. Hắn quay đầu nhìn qua điểm tích lũy cấp cho phụ trách lão sư, Tiết lão sư, hệ thống có thể hay không tính toán sai rồi. Mộ Dung Phương thanh âm lại để cho Tiết lão sư đôi mắt hiện lên một tia hàn băng. Ngươi hoài nghi hệ thống phạm sai lầm hả? Tiết lão sư cười lạnh. Vâng, ta hoài nghi hệ thống phạm sai lầm. Mộ Dung Phương rất tỉnh táo mà nói. Ý của ngươi là muốn phúc tra. Ta yêu cầu phúc tra. Tiết lão sư lãnh đạm liếc mắt Mộ Dung Phương một mắt. Phúc tra hậu quả như thế nào, không cần phải nữa nói rõ đi à? Mộ Dung Phương nhàn nhạt gật đầu, nếu như phúc tra kết quả như cũ là số này, lần này đoạt được điểm tích lũy toàn bộ nộp lên trên, cái này quy định ta biết nói. Bởi vì, nếu như mỗi một học sinh đều đối với người hệ thống kết quả tỏ vẻ hoài nghi, mỗi người đều muốn phúc tra một lần cái kia đế quốc học viện còn có cái gì uy tín đáng nói. Cho nên, nếu như ngươi cảm thấy không phục, muốn phúc tra tiền đặt cược chính là ngươi lần này đoạt được sở hữu tất cả điểm tích lũy. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Phương. Hắn dám đánh bạc 4 vạn điểm tích lũy, có thể thấy được hắn là vững tin mình tuyệt đối không chỉ 4 vạn điểm tích lũy hả? Bất quá ngẫm lại cũng thế, Mộ Dung Phương thế nhưng mà duy nhất cùng Tô Lạc đặt song song đích nhân vật a, Đường Nhã Lam đều có thể được 5 vạn điểm tích lũy, dựa vào cái gì Mộ Dung Phương mới 4 vạn à? Cho nên, nhất định là tính toán sai lầm, phúc tra kết quả là do Đế Quốc Học viện trưởng lão tự mình hạch toán. Rất nhanh, phúc tra kết quả đi ra, Mộ Dung Phương điểm tích lũy 43.000. Phúc tra không sai, sở hữu tất cả điểm tích lũy toàn bộ nộp lên trên. Tiết lão sư nhàn nhạt liếc mắt Mộ Dung Phương một mắt, ánh mắt hướng xuống phương quét tới, kế tiếp. Mộ Dung Phương ngẩn ngơ tại chỗ, 43.000 điểm tích lũy. Hắn điểm tích lũy rõ ràng so một cái gì cũng không phải tiểu nha đầu còn thiếu. Cái này đối với Mộ Dung Phương là một cái rất lớn trùng kích. Dưới đài tiếng nghị luận lại không dứt bên tai, ta nghĩ tới ta biết đạo Mộ Dung Phương vì cái gì chỉ có hơn 4 vạn điểm tích lũy. Tại sao vậy chứ? Ta nghe nói a, lúc trước đi tu luyện giới thời điểm, bọn hắn trước 20 tên muốn chọn một vị đội trưởng, cái này vốn, Tô Lạc là tân sinh đệ nhất danh, cái này cái đội trưởng tự nhiên là nàng đảm đương a, thế nhưng mà Mộ Dung Phương cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đón mua không ít người, sau đó chạy tới cùng Tô Lạc đoạt đội trưởng đem làm. Hắn không phải đệ nhị danh ma, cũng có lá gan đoạt đội trưởng, vậy cũng không, kết quả a, thật đúng là bị hắn cướp được, thiệt hay giả, thực bị hắn đã đoạt, Tô Lạc cứ như vậy được rồi. Trên thực tế, càng chuẩn xác mà nói pháp là, lúc ấy mọi người giơ tay biểu quyết, kết quả có 9 người cùng Tô Lạc, mặt khác 9 người cùng Mộ Dung Phương, vì vậy, tự chia làm hai chi đội ngũ. Vừa rồi điểm tích lũy đặc biệt hơn những người kia, đều là theo chân Tô Lạc. Cái kia đi theo Mộ Dung Phương 9 người kia, chết mất hai cái, còn lại 7 người nghe nói về sau đều quăng tới đó bên kia đi, lúc này mới giữ được tánh mạng. Mau nhìn, hiện tại đi lên cái này, Lãnh Vân Nghị a, lãnh ra chi thứ. Mau nhìn xem hắn có bao nhiêu điểm tích lũy. Lãnh Vân Nghị điểm tích lũy rất nhanh tựu đi ra, không xuất chúng người sở liệu. 1.000.000, Lãnh Vân Nghị thực lực tại năm thứ hai có thể xếp đệ ngũ A. Không nghĩ tới hắn rõ ràng mới 1.500.000 A, thực lực của hắn có thể so sánh Đường Nhã Lam cùng phí quân bình cường. Kế tiếp đi lên mấy cái đều là Mộ Dung Phương trước khi tiểu đội, kết quả phổ biến không lý tưởng, cơ bản đều tại 1.000.000 cao thấp. Chứng kiến hắn nguyên một đám ủ rũ ảo não bộ dáng, rất nhiều người trong nội tâm đều thay bọn hắn đáng tiếc. Cái này là đứng thành hàng vấn đề, cái này nếu ngay từ đầu tự lựa chọn lại để cho Tô Lạc lĩnh đội, nơi nào sẽ là hiện tại cái dạng này. Năm nhất tân sinh đều lĩnh đã xong a, tối cao chính là 6 vạn. Không đúng, còn có một gọi Tô Lạc không có tới. Lúc này, đã giấu giếm không thể. Năm nhất sở hữu tất cả tân sinh đều nhận được, duy chỉ có Tô Lạc không có lĩnh. Nhưng là nhận lấy điểm tích lũy thủy tinh cầu bắt đầu là có khi hạn, Cũng đúng là như thế, cho nên năm nhất năm thứ hai sở hữu tất cả đệ tử đều được an bài đến cùng đi nhận lấy. Năm thứ hai đứng đầu trong danh sách Lãnh Khai Nguyên lạnh lùng cười cười, vị này Tô Lạc, thật đúng là đại bài a, điểm tích lũy đều không có thời gian đến lĩnh. Lãnh Khai Nguyên bên người vây quanh một vòng người, đám người kia đều là dùng hắn làm chủ, cho nên, nghe được Lãnh Khai Nguyên nói như vậy, cả đám đều phía sau tiếp trước phổ cập cái này Tô Lạc bối cảnh có thể thâm hậu lắm. Như thế nào cái thâm hậu pháp? Lãnh Khai Nguyên bế quan vừa mới đi ra, huống chi hắn đối với năm nhất mới chuyện phát sinh không có hứng thú, cho nên cũng không biết Tô Lạc sự tình. Trên thực tế, hắn còn có năm thứ hai top 3 người, cái nào đừng vội. Nhưng là nhận lấy điểm tích lũy ngày hôm nay, bọn hắn đều sớm đã đến, Tô Lạc cái này năm nhất tân sinh rõ ràng chỉ lâu như vậy còn chưa tới. Cái này tân sinh rất cuồng vọng a, cho nên, năm thứ hai bài danh phía trước đám người kia đối với vị này chưa từng gặp mặt tân sinh đệ nhất danh rất khinh thường. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem nghiêm khắc nhất Tiết lão sư. Năm nhất tựu thừa một cái Tô Lạc, lão sư, năm nhất đã xong a, chúng ta năm thứ hai là không phải có thể bắt đầu à nha. Đúng vậy Tiết lão sư, cái này nhận lấy điểm tích lũy có khi hạn a. Cái này, mắt thấy thời gian muốn hơn phân nửa nữa à. Tiết lão sư, ngài không phải công chánh nghiêm minh nhất lão sư sao? Sẽ không thiên vị người nào đó a. Năm thứ hai đám kia e sợ cho thiên hạ bất loạn người, không ngừng mở miệng khiêu khích. Tiết lão sư chân mày hơi nhíu lại, chương 3943, nhảy lớp 8 cộng 9. Hắn đang muốn lúc nói chuyện, cái nào đó lão sư đi đến Tiết lão sư bên người, thấp hơn một tiếng, Tô Lạc còn chưa tới, phải đợi nàng. Thanh âm rất nhẹ, miệng hình che lại, không có người biết đạo vị lão sư này nói gì đó, nhưng là đại khái đều đoán được ý của hắn. Tiết lão sư là cái lão đầu, một cái bản khác cao ngạo lão đầu, hắn nghe vậy, lạnh lùng một tiếng, câm miệng. Vị kia lão sư bị giáo huấn khiển trách, là hắn biết không tốt, vì vậy xuất ra thông tin giác tránh đi đám người nói một câu cái gì. Tiết lão đầu đi đến đám người phía trước nhất, ánh mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng, hắn lạnh như băng mở miệng, năm nhất điểm tích lũy nhận lấy, hiện tại đã toàn bộ chấm dứt, về phần còn chưa tới người, toàn bộ coi là. Rất nhiều người khóe miệng câu dẫn ra đắc ý cười lạnh. Ha ha ha, Tô Lạc xong đời, Tô Lạc cái này thật sự muốn xong đời, nàng điểm tích lũy một khi toàn bộ bị thành số 0, như vậy, nàng cái gọi là nhảy lớp cuộc thi. Cái kia quả thực chính là một cái chê cười. Năm thứ hai nhảy lớp khảo hạch điều kiện tiên quyết là có điểm tích lũy yêu cầu, người Tô Lạc ở đâu lại đi tìm nhiều như vậy điểm tích lũy. Cho dù ngươi đã tìm được điểm tích lũy, thế nhưng bỏ lỡ lần này nhảy lớp cuộc thi thời gian, ha ha ha. Âm thầm ghen ghét Tô Lạc người số lượng cũng không ít, cho nên, bọn hắn cả đám đều mở to hai mắt, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói mau, Tiết lão sư nói mau, một khi Tiết lão sư nói ra câu nói kia, như vậy, cho dù Long Phượng tộc người đến cho Tô Lạc chỗ dựa, vậy cũng phải căn cứ sự thật làm việc. Mà đang ở Tiết lão đầu muốn câu nói kia thời điểm, bỗng nhiên. Ông, Tiết lão sư chỉ cảm thấy cái ót một hồi co rút đau đớn, sau đó, một đạo giận dỗi thanh âm ở trong đầu hắn quát lớn, người dám thành số không nha đầu kia điểm tích lũy thử xem. Đạo này thanh âm chủ nhân dĩ nhiên là, gần đây dùng công chính nghiêm minh thiết cốt bong bong mà lấy xưng Tiết lão đầu, giờ khắc này, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tự quỳ đi xuống. Cũng may hắn phản ứng nhanh, bản năng dừng lại, mới không có té xuống. Cái này Tô Lạc rốt cuộc là cái gì địa vị? Rõ ràng có thể thỉnh động vị kia không là nói tình, mà là đang uy hiếp. Tiết lão đầu rất rõ ràng, một khi hắn dám tuyên bố Tô Lạc điểm tích lũy thành số 0, như vậy, không đợi hắn tuyên bố lối ra, đầu của hắn muốn trước rơi xuống đất. Còn sống là chết, quyết định bởi cho hắn một ý niệm. Tiết lão đầu chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mồ hôi đã đem phía sau lưng của hắn thấm ướt. Hắn thật không ngờ, bất quá là giám sát năm nhất điểm tích lũy cấp cho, vậy mà sẽ khiến lớn như vậy gợn sóng. Mà lúc này, theo người khác, Tiết lão đầu không có bất kỳ khác thường. Năm nhất các học sinh đều rất lo lắng, đặc biệt là cùng Tô Lạc người thân cận. Bọn hắn tất cả đều chằm chằm vào cửa trường học phương hướng. Tô lão đại làm sao còn chưa tới a? Có phải hay không là trên đường xảy ra điều gì tình huống? Hay là bị người mai phục, tao ngộ đuổi giết? Mọi người náo động đều rất lớn, thần sắc đều khẩn trương. Mặc dù biết Long Phượng tộc đối với Tô Lạc không tệ, nhưng là, như vậy cao cao tại thượng gia tộc, thật sự sẽ vì Tô Lạc mà ra mặt sao? Nếu như điểm tích lũy bị thủ tiêu, vậy tu luyện giới một chuyến không coi như mất toi công. Nhảy lớp cuộc thi chẳng phải không có đùa giỡn hả? Tô lão đại như thế nào còn chưa tới? Tất cả mọi người đặc biệt gấp, Tiết lão đầu ho nhẹ một tiếng, về phần còn chưa tới tân sinh. Đợi năm thứ hai đệ tử nhận lấy hoàn tất về sau, lại tiến hành nhận lấy. À, tại sao có thể như vậy? Vừa Tiết lão sư không trả nói, tân sinh nhận lấy đã xong sao? Lời này trước sau có mâu thuẫn à? Tình huống như thế nào? Nguyên bản cùng đợi Tô Lạc điểm tích lũy bị thủ tiêu người, giờ khắc này tất cả đều ngốc mất. Tiết lão đầu nghĩa chính ngôn từ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phải hay không đối với nhận lấy tình huống có ý kiến? Có phải hay không muốn lấy tiêu lần này điểm tích lũy nhận lấy? Chê cười, mọi người cố gắng lâu như vậy, vì cái gì đều là nhận lấy điểm tích lũy, hiện tại như thế nào hội bởi vì nhỏ mà mất lớn? Vì vậy, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Tiết lão đầu lạnh lùng khẽ hừ, đã thành, hiện tại năm thứ hai người đi lên, bắt đầu tiến hành điểm tích lũy nhận lấy. Năm thứ hai một ít người tuy nhiên trong nội tâm không phục, nhưng là tại điểm tích lũy nhận lấy lão sư trước mặt không phục, không phải tìm tai vạ sao. Người ta tùy tiện một cái lấy cớ có thể hủy bỏ ngươi điểm tích lũy nhận lấy, cũng tỉ như nói đáng thương điểm tích lũy bị thành số không Mộ Dung Phương đồng học. Mà lúc này, quân bộ, tổng bộ, thống soái đại nhân chính nhàn nhã địa ngồi ở trên mặt ghế. Vừa rồi Nam Cung phu nhân vội vàng đánh tới nói cho hắn biết Tô Lạc bị trễ sự tình, vì vậy, Nam Cung Mặc Uyên vị này tam quân thống soái đại nhân, trực tiếp tự cùng đế quốc học viện viện trưởng đại nhân câu thông. Hai vị này có thể là ở vào linh giới quyền lợi đỉnh mấy người kia. Tô Lạc đến trường muộn việc nhỏ như vậy, lại có thể kinh động hai vị này, nói ra cũng không ai tin, nhưng sự thật chính là như vậy đã xảy ra. Nam Cung Mặc Uyên xem lấy trong tay thông tin giác, không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Gần đây tự xưng là công chính nghiêm minh hắn, bây giờ lại quan tâm tiểu nha đầu đến trường bị trễ vấn đề. Cái này thật đúng là, đế quốc học viện, tại Tiết lão sư nói như vậy về sau, năm thứ hai những học sinh kia trong nội tâm tuy nhiên không phục, lại không thể làm gì. Năm thứ hai đi lên nhận lấy điểm tích lũy, cũng đều là thói quen theo thấp điểm tích lũy bắt đầu. Bất quá, lại để cho năm nhất tân sinh trong nội tâm phiền muộn chính là, năm thứ hai yếu nhất cũng có thể nhận lấy 3 vạn điểm tích lũy. Theo điểm tích lũy chậm rãi tăng lên, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, đã đến top 10 tên thời điểm, rõ ràng xuất hiện trăm vạn điểm tích lũy. Năm nhất tân sinh trong mắt các loại hâm mộ ghen ghét hận. Bọn hắn tân tân khổ khổ lâu như vậy, chỉ có mấy trăm mấy ngàn điểm tích lũy, nhưng là năm thứ hai tùy tùy tiện tiện tựu là hơn 10 vạn trên trăm vạn điểm tích lũy, chênh lệch này quả thực lại để cho người líu lưỡi. Tốt muốn sớm chút lên tới năm thứ hai a. Chu Nhị Phi nguyên bản còn vì chính mình 3 vạn điểm tích lũy mà đắc ý, nhưng là đem làm hắn chứng kiến năm thứ hai những này điểm tích lũy sau mới biết được, nguyên lai năm nhất cùng năm thứ hai chênh lệch đúng là to lớn như thế. Tân Nhất Hào vỗ vỗ hắn đầu vai, Chu Nhị Phi mờ mịt nói, nguyên bản ta cũng muốn xin một chút nhảy lớp đến năm thứ hai khảo hạch, nhưng là hiện tại xem ra là xa xa không đủ. Tân Nhất Hào tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, tự nhiên không đủ, không chỉ có ngươi không đủ, năm nhất trung sợ là ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài, những người khác cũng không đủ. Không phải có một Mộ Dung Phương sao, còn có một Trần Tuyết Kiều. Tân Nhất Hào lắc đầu, Trần Tuyết Kiều đã lựa chọn lưu ban, như vậy nàng sẽ không tư cách lại xin nhảy lớp khảo hạch. Nói cách khác, trong chốc lát lưu ban trong chốc lát nhảy lớp, coi đế quốc học viện là cái gì? Chu Nhị Phi gật gật đầu, Tân Nhất Hào, về phần Mộ Dung Phương, hắn điểm tích lũy quá ít, xa xa không đủ xin tham gia khảo hạch, đương nhiên, nếu như Mộ Dung gia vì hắn hạ vốn gốc ngược lại là có thể hiểu ra. Nhưng là, Mộ Dung gia có thể như vậy giúp Mộ Dung Phương sao? Trời à, các ngươi mau nhìn, một đạo tiếng kinh hô, đã cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ. Vì vậy, tất cả mọi người hướng trên đài nhìn lại. Thủy tinh cầu vị trí, giờ phút này đã vạn người chú mục. 200 vạn điểm tích lũy, Mục Tuyết Diễm lại là 200 vạn điểm tích lũy. Nếu như nhớ không lầm, trước khi năm thứ hai trận đấu, Mục Tuyết Diễm là niên cấp đệ tam danh A. Chương 3944, nhảy lớp 10+11. Đúng vậy, cái này giới năm thứ hai thật đúng là khó lường, đệ tam danh thì có 200 vạn điểm tích lũy A. Mục Tuyết Diễm một thân quần đỏ, vẻ mặt hưng phấn, lạnh lùng kiêu căng theo trên đài đi xuống đi. Hờ hững trở về đội ngũ. Cái kia không đếm xỉa tới bộ dạng, phảng phất tại khinh thường mà nói, chẳng phải 200 vạn điểm tích lũy sao? Có cái gì đáng được kinh ngạc, nhưng mà nàng càng là biểu hiện ra không đáng giá nhắc tới, người khác đối với nàng sùng bái lại càng cái gì. Mục Tuyết Diễm về sau, kế tiếp là đệ nhị danh Lận Trường Đông. Mau mau, đừng nói nhảm rồi, Lận Trường Đông lên sân khấu. Lần trước năm thứ hai bài danh thi đấu, Mục Tuyết Diễm đệ tam danh, đệ nhị danh thế nhưng mà bị Lận Trường Đông cầm đi. Chắc hẳn Lận Trường Đông điểm tích lũy cũng muốn so Mục Tuyết Diễm cao hơn a. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này Lận Trường Đông, trước khi đã bại qua năm thứ ba một vị học trưởng a. Đúng vậy a, nghe nói Lận học trưởng cố ý nhảy lớp đến năm thứ ba. Như vậy Lận học trưởng, cũng không phải là Tô Lạc người như vậy có thể so sánh. Lận học trưởng mới là chúng ta Đông Hoa học viện kiêu ngạo. Mau nhìn, Lận Trường Đông soát điểm tích lũy. Tích tích tích, Một hồi âm thanh chói tai truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy màng tai từng đợt đau. 250 vạn, thật sự cao hơn Mục Tuyết Diễm. Nghe nói cái này 20 năm, Lận Trường Đông một mực đều tại tu luyện, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài làm điểm nhiệm vụ, cứ như vậy, cũng có 250 vạn điểm tích lũy. Thật đáng sợ, Lận Trường Đông hay là bài danh đệ nhị, cái kia xếp hàng thứ nhất cái vị kia Mâu Ninh. Mà giờ khắc này, Lận Trường Đông cũng đang tại cùng Mục Tuyết Diễm thảo luận Mâu Ninh sự tình. Lận Trường Đông thở dài một tiếng, xem ra lần này Mâu Ninh lại đừng tới. Mục Tuyết Diễm đôi mắt có chút thượng trọn, hắn tại bế sinh tử quan, sẽ không tới. Cũng thế, lần này sai lão đại lập chí muốn nhảy đến năm thứ ba A. Lận Trường Đông âm thầm liếc mắt Mục Tuyết Diễm một mắt. Mục Tuyết Diễm một mực ái mộ Mâu Ninh, cho nên hỏi nàng vô cùng nhất thuận tiện. Quả nhiên, Mục Tuyết Diễm mỉm cười, người nói không sai, đợi nhảy lớp đến năm thứ ba khảo hạch thời điểm, hắn mới sẽ xuất hiện, nghe nói, người muốn tham gia nhảy lớp khảo hạch. Lận Trường Đông ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, cũng không biết vị kia năm nhất tiểu học muội có tới không. Nói đến đây cái, Mục Tuyết Diễm khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, bất quá là cái năm nhất tân sinh, người ngược lại là đem nàng nhìn ở trong mắt. Lận Trường Đông lại lắc đầu, cái này năm nhất tân sinh, không đơn giản a, nếu như xem nhẹ nàng, người sẽ hối hận. Mục Tuyết Diễm ha ha cười lạnh mấy tiếng, ta tự xem nhẹ nàng, ta ngược lại muốn nhìn ta sẽ như thế nào hối hận. Nói xong, nàng không đếm xỉa tới liếc mắt Lận Trường Đông một mắt, năm nhất năm thứ hai đều lĩnh đã xong, cái này mắt thấy thời gian cũng sắp đã đến, miệng ngươi chung vị kia không thể đắc tội tân sinh, còn chưa tới à? Cái này cái giá đỡ, so Mâu lão đại còn lớn hơn a. Lận Trường Đông nhìn xem Tiết lão sư, chậm gì gì nói, ngươi đoán, Tiết lão sư hội làm như thế nào? Lúc này, tất cả mọi người chằm chằm vào Tiết lão sư. Bởi vì, dựa theo đạo lý lúc này có lẽ tuyên bố điểm tích lũy nhận lấy đã xong. Tiết lão sư phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cũng muốn tuyên bố chấm dứt, nhưng vấn đề là, hắn còn muốn sống lấy cái này cái mạng nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người dương mắt nhìn thời điểm, xa xa một đạo điểm đen bay tới. Ồ, đó là cái gì? Hình như là phi thuyền A, là Tô Lạc số, cái gì Tô Lạc số? Đương nhiên là Tô Lạc phi thuyền A, Tô Lạc phi thuyền của mình, kiểu như châu bò A. Tin tức này vừa ra, năm thứ hai rất nhiều không biết Tô Lạc người, sắc mặt đều thay đổi. Phi thuyền, cách bọn họ những học sinh này mà nói thật là xa xôi đồ vật, mà bây giờ, chiếc phi thuyền này vậy mà thật sự hướng Đế quốc học viện vị trí bay tới. Phi tới gần, trên phi thuyền kiểu chữ rõ ràng có thể phân biệt. Vậy mà không phải Tô Lạc số. Chuyện gì xảy ra, lúc trước cùng Tô Lạc cùng đi tu luyện giới đồng học cũng đều biết, Tô Lạc trong tay có một chiếc phi thường lợi hại phi thuyền. Chiếc phi thuyền này tuy nhiên không phải Tô Lạc số, nhưng phía trên có rất rõ ràng quân bộ dấu hiệu. Nói cách khác, đây là tới từ quân bộ phi thuyền. Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Tô Lạc dẫn đầu theo phi thuyền ở bên trong đi ra. Theo nàng cùng một chỗ đi ra còn có hai vị thiếu tá. Hai vị tuấn lãng thiếu tá đại nhân đối với Tô Lạc kính cẩn chào, ta đại biểu quân bộ, cảm tạ Tô cô nương cứu giúp tri ân. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không sao, nhìn thấy há có thể thấy chết mà không cứu được. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Tô Lạc trên người, trên thân mọi người mang theo nghi hoặc. Bị quân bộ phi thuyền đưa tới, hơn nữa người của quân bộ còn cảm tạ nàng. Chẳng lẽ nàng trên đường cứu được người? Kỳ thật đại nhân chân tướng, vốn Nam Cung phu nhân tự phái tòa kỵ hộ tống Tô Lạc, theo Nam Cung gia tộc đến Đế quốc học viện, tuy nhiên không gần, nhưng là Long Phượng tộc tòa kỵ rất nhanh, như thế nào tính toán thời gian đều khó có khả năng hội muộn. Nhưng là Tô Lạc tại đi hướng Đế quốc học viện trên đường gặp được một vị quân nhân, vị này quân nhân bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu như không trị liệu, tại chỗ liền sẽ chết, cho nên Tô Lạc tự dừng lại cứu giúp. Phen này cứu giúp, người là thoát ly nguy hiểm tánh mạng rồi, nhưng là Tô Lạc cũng đến muộn. Tô Lạc cứu người này thật không đơn giản, đó là người của Hoàng Phủ gia, tại trong quân đội quân hàm cũng không thấp. Tại Hoàng Phủ quân tới đón tay về sau, Long Phượng tộc người nói Tô Lạc bị trễ sự tình. Vì vậy, Hoàng Phủ trong quân xuất hiện hai vị thiếu tá, tự mình tiễn đưa Tô Lạc trở về. Hai vị thiếu tá nói rõ chuyện đã trải qua về sau, điều khiển phi thuyền rời đi. Trước mắt bao người, mọi người xem Tô Lạc ánh mắt phi thường phức tạp. Vốn cho là nàng đùa nghịch đại bài, kiêu ngạo tự phụ, cố ý muộn, lại không nghĩ rằng người ta vậy mà cứu được người của Hoàng Phủ gia, hơn nữa cứu còn là một vị thiểu tương. Hoàng Phủ gia gần đây trung lập, Hoàng Phủ lão gia tử tánh khí táo bạo, ai cũng không nên tiếp cận, nhưng vô cùng nhất tri ân đổ báo. Tô Lạc cứu được vị kia thiểu tương, cho dù không có Long Phượng tộc chỗ dựa, nàng tại đế đô cũng không ai dám khi dễ. Tất cả mọi người hâm mộ Tô Lạc vận khí tốt, đi cái đường đều có thể gặp được Hoàng Phủ gia thiểu tương đại nhân, nhưng là bọn hắn lại không có suy nghĩ thật kỹ, cho dù chính bọn hắn đụng phải, bọn hắn có thể đem người theo trên con đường tử vong kéo về tới sao? Bọn hắn có thể trị sao? Tại đã biết chân tướng về sau, tự nhiên không ai dám lại tại muộn chuyện này thường khó xử Tô Lạc. Làm khó nàng, há không phải là đang nói, nàng không nên cứu Hoàng Phủ ra cái vị kia thiểu tương. Dùng Hoàng Phủ ra bao che khuyết điểm bạo lực gia phong, người lão gia tử dẫn đầu xông vào đế quốc học viện hô đánh tiếng kêu giết, đó cũng là có khả năng. Tiết lão sư ho nhẹ một tiếng, lề mà lề mề làm cái gì? Nhanh đi lĩnh điểm tích lũy, tụ ngươi cuối cùng một cái. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Lạc trên người. Tô Lạc hướng Tiết lão sư gật gật đầu, sau đó nàng thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm đi đến thủy tinh cầu trước mặt. Tô lão đại đến cùng hội soát ra bao nhiêu điểm tích lũy? Thật khẩn trương a, nghe nói tại tu luyện giới thời điểm, Tô lão đại thế nhưng mà lập công lớn. Tốt chờ mong a, Tô lão đại điểm tích lũy, đợi soát đi ra, nhất định sẽ hù chết mọi người. Đã ngoài những này đối thoại, xuất từ năm nhất đệ tử, cũng chỉ có bọn hắn mới đúng Tô Lạc sùng bái mù quáng. Chương 3945, nhảy lớp 12 cộng 13. Về phần năm thứ hai ở bên trong, khả dĩ chia làm hai phái. Nhất phái là theo chân Tô Lạc theo tu la giới căn cứ trở về, bọn hắn biết đạo Tô Lạc rất lợi hại, cũng biết nàng dựng lên lớn như vậy công lao, khẳng định điểm tích lũy rất nhiều, nhưng là đến cùng bao nhiêu, bọn hắn trong nội tâm không có yên lòng. Mặt khác nhất phái tựu là mù quáng tự đại, tin tưởng vững chắc năm nhất tân sinh tại năm thứ hai trước mặt, đó là đồ ăn không thể lại đồ ăn, siêu việt năm thứ hai cái gì, cái kia chính là lớn nhất chê cười. Cho nên, bọn hắn biết nói, khẩn trương cái gì, chờ mong cái gì, nàng cho dù công lao lại đại, cái này điểm tích lũy cũng chỉ có thể tại năm nhất ở bên trong xính ra vẻ ta đây, cùng năm thứ hai cái kia là căn bản không cách nào so sánh được a. Năm thứ hai mặt khác nhất phái tắc thì bảo trì trầm mặc, bọn hắn âm thầm nhắc nhở một câu, Tô Lạc thật sự rất lợi hại, các ngươi không muốn xem nhẹ hắn. Nhưng là, nhắc nhở của bọn hắn, tại đối phương trong mắt nhưng lại cái chê cười. Mà lúc này, Tô Lạc rốt cục lấy ra thông tin giác. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cặp kia trắng nõn như ngọc xanh miết ngón tay, phóng tới thủy tinh cầu thượng. Tất cả mọi người làm êm tai đến đích đích đích tiếng vang chuẩn bị. Còn có rất nhiều người đang suy đoán, đến cùng hội tiếng nổ bao nhiêu âm thanh. Nhưng là, không vậy, như thế nào hội không âm thanh âm, bất kể là năm nhất hay là năm thứ hai, bất kể là ủng hộ phái hay là người chống lại, tất cả mọi người ngốc trọn, kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc mình cũng có chút khó hiểu. Nàng cặp kia tươi ngon mọng nước động lòng người đôi mắt dễ thương, người vô tội mà mê mang nhìn xem Tiết lão sư. Tiết lão sư cũng có chút khó hiểu, bởi vì tất cả mọi người xem rất rõ ràng, đem làm Tô Lạc thông tin giác phóng tới thủy tinh cầu thượng lúc, thủy tinh cầu là bất động. Đừng nói mấy vạn hơn 10 vạn điểm tích lũy, chính là một cái điểm tích lũy, nó đều không có biểu hiện. Năm thứ hai người chống lại xem xét tình hình này, lập tức tự vui vẻ. Ha ha ha, không có điểm tích lũy. Một cái điểm tích lũy đều không có. Vừa rồi ai nói Tô Lạc điểm tích lũy hội hù chết người? Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thật không nghĩ tới a, cái này năm nhất đệ nhất danh, rõ ràng một cái điểm tích lũy đều không có, cái này giới tân sinh làm sao vậy? Như thế nào như vậy rác rưởi? Năm thứ hai ủng hộ phái, giờ phút này đều nhíu mày. Bọn hắn không tin, bởi vì đã từng thấy tận mắt qua Tô Lạc tiến vào thông linh tháp, những thứ không nói khác, Tô Lạc chỉ là thông linh tháp xông cửa. Cái kia điểm tích lũy tự tuyệt đối không thể thiếu, làm sao có thể sẽ là linh phân. Năm nhất những học sinh mới cũng đều chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, đều chân tay luống cuống. Buồn bực nhất người, đem làm thuộc Tiết lão đầu, Tô Lạc xem như Tiết lão đụng phải phiền toái nhất đệ tử. Tiết lão, là ghét nhất phiền toái, nếu như là trước khi, không có vị kia cảnh cáo, Tiết lão đoán chừng trực tiếp tự hủy bỏ Tô Lạc lần này lĩnh điểm tích lũy rồi, có thể hết lần này tới lần khác. Tô Lạc là đạt được vị kia chiếu cố, nếu là có một chút lầm lỗi, chính mình là hội rơi đầu. Cho nên, lần này Tiết lão đầu không dám xem thường. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian triệu tập ở đây các sư phụ tiến hành hội nghị khẩn cấp. Có một lão sư nói, khả năng, vượt qua nhận lấy thời gian a, nếu không, hủy bỏ vị này tân sinh nhận lấy tư cách. Vị này điển hình là không biết Tô Lạc bối cảnh, vì vậy, bị Tiết lão ác hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, lập tức tự không dám nói tiếp nữa. Có thể là thủy tinh cầu xuất hiện trục trặc đi à? Trong đó một vị lão sư nói, đúng đúng, nhất định là thủy tinh cầu trục trặc rồi, chúng ta tự mình kết cục kiểm tra tu sửa thử xem. Một vị khác lão sư cũng đi theo nói, bọn họ đều là năm thứ hai, cùng Tô Lạc cơ hồ chưa từng tiếp xúc qua, nhưng là bọn hắn chứng kiến Tô Lạc là bị quân bộ phi thuyền đưa tới, muốn cũng biết Tô Lạc bối cảnh không tầm thường, loại người này nếu là ăn phải cái lỗ vốn, hội có phiền toái rất lớn. Tiết lão đầu gật gật đầu, kiểm tra tu sửa. phải kiểm tra tu sửa thủy tinh cầu. Vì vậy, ở đây hơn 10 vị lão sư phó viện trưởng đám bọn họ tự mình kết cục kiểm tra. Nhưng mà, kiểm tra kết quả lại là, thủy tinh cầu không có bất kỳ trục trặc a, đá thủy tinh cũng rất sung túc, còn thừa lại hơn phân nửa. Có phải hay không là vị này tân sinh, thật là linh phân, phó viện trưởng đại nhân kiên quyết lắc đầu, sẽ không, cho dù tất cả mọi người linh phân, nàng cũng có thể cầm mắc điểm, cho nên, tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề. Cái kia nếu không, trong đó một vị lão sư yếu ớt đề nghị, chúng ta đổi lại hạn ngày càng lớn thủy tinh cầu. Chư vị lão sư đôi mắt tất cả đều hơi động một chút. Vì vậy, các lão sư khác tự không vui, cái này thủy tinh cầu hạn ngạch thế nhưng mà 500 vạn điểm tích lũy, mà ngay cả năm thứ hai đệ nhất danh Mâu Ninh, hắn điểm tích lũy cũng sẽ không siêu việt cái này hạn ngạch, các ngươi sẽ không dùng làm một cái nhập học bất quá vài chục năm tân sinh, điểm tích lũy hội siêu việt 500 vạn a. Cái này quả thực là đầm rồng hang hổ nha. Một cái khác lão sư cũng nói, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười, mọi người hay là để điểm thực dụng điểm nghĩ cách a. Sau đó cái này hơn 10 vị lão sư tụ cùng một chỗ, tại đâu đó thảo luận a thảo luận. Tô Lạc người vô tội đứng tại thủy tinh cầu trước mặt, trở thành ở đây tất cả mọi người đệ tử nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận tiêu điểm. Hơn 10 vị lão sư thảo luận nóng bỏng, nhưng là thảo luận nửa giờ đều thảo luận ra kết quả gì đến, cuối cùng, Tiết lão đầu cắn răng vỗ đại trưởng, tự đổi lại đại thủy tinh cầu thử xem. Không phải là theo năm thứ ba giáo khu ở bên trong dơ lên tới sao? Ta tự mình đi thương lượng, Tiết lão sư trước khi rời đi, trùng trùng điệp điệp trừng Tô Lạc một mắt. Hắn cảm thấy, nhà đầu kia thật là rất phiền toái a. Trên thực tế, hắn cũng không biết là đổi lại đại thủy tinh cầu sẽ có cái gì phân biệt, nhưng là, trước khi vị kia tôn quý người tự mình ra mặt, hắn không thể không coi trọng. Trên thực tế, tại đế quốc học viện, bên trong luôn luôn là chia làm đệ nhất giáo khu, đệ nhị giáo khu cùng đệ tam giáo khu. Đệ nhất giáo khu, đương nhiên là năm lớp 5, lớp 6, đệ nhị giáo khu là năm thứ 3, thứ 4, mà đệ tam giáo khu địa vị thấp nhất, tựu là một năm thứ 2 tại địa phương. Tiết lão sư là đệ tam giáo khu, hắn muốn hướng đệ nhị giáo khu mượn thứ đồ vật, kỳ thật hắn mình đã nghĩ tới, nhất định sẽ bị người chê cười. Nhưng là, việc này a, biết rõ đạo rất ngu xuẩn, lại không thể không làm. Không có người biết đạo Tiết lão đầu đi năm thứ 3 sau đã trải qua cái gì, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, lão Tiết sắc mặt thật không tốt xem a. Tiết lão đầu âm thầm trừng Tô Lạc một mắt, sau đó, hắn đem theo năm thứ 3 mượn tới thủy tinh cầu hướng chính giữa bãi xuống. Nói với Tô Lạc, cái khác khả năng cũng đã bài trừ rồi, nếu như tại nơi này thủy tinh cầu coi trọng ngươi lại hiển lộ bày ra linh phân vậy ngươi coi như linh phân xử lý. Hắn lão Tiết, thật sự tận lực, Tô Lạc nha, Tô Lạc hướng cái kia hạng trung thủy tinh cầu đi đến. Mà giờ khắc này, mọi người thấy lấy Tô Lạc ánh mắt, rất phức tạp, mang theo các loại cảm xúc. Tô Lạc thông tin giác đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng rốt cuộc là hội linh phân, hay là hội siêu việt 500 vạn điểm tích lũy? Linh phân không có khả năng. 500 vạn điểm tích lũy càng không khả năng. Cái kia rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người nghi hoặc và kỳ quái nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn phi thường đặc biệt hiếu kỳ. Không chỉ có bọn hắn hiếu kỳ, trên thực tế, đem làm lão Tiết đi năm thứ 3 mượn thủy tinh cầu thời điểm, bị năm thứ 3 lão sư hung hăng chế ngạo cười nhạo dừng lại, nhưng là bởi vậy, đưa tới năm thứ 3 lão sư chú ý. Chương 3946, nhảy lớp 14 cộng 1 năm. Giờ phút này, Tô Lạc đã đứng tại cỡ trung thủy tinh cầu trước mặt. Xoát a, nhanh xoát a, cơ hồ tất cả mọi người tại trong lòng thúc giục Tô Lạc. Tô Lạc biểu hiện ra bình tĩnh không có sóng, nhưng là nội tâm của nàng, kỳ thật cũng là không bình tĩnh. Linh phân, nàng không thể nào là linh phân đích, 500 vạn điểm tích lũy. Nghe nói liền năm thứ hai đệ nhất danh đều lấy không được 500 vạn điểm tích lũy, nàng điểm tích lũy thật sự hội. Được rồi, chết thì chết a. Tô Lạc con mắt khép lại, thông tin giác hướng trong lúc này hình thủy tinh cầu thượng một xoát. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chằm chằm vào trong lúc này hình thủy tinh cầu, Tô Lạc điểm tích lũy sẽ không thật sự hô lạp lạp dâng lên, do đó siêu việt 500 vạn điểm tích lũy a. Không thể nào, ngay tại tất cả mọi người tâm thần bất định thời điểm. Nhưng là, thủy tinh cầu, tại sao không có phản ứng? Năm thứ hai người chống lại phục hồi tinh thần lại sau lập tức ha ha cuồng tiếu. Cỡ trung thủy tinh cầu cũng không có phản ứng. Ha ha ha, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Lạc điểm tích lũy tựu là linh phân a. Vừa rồi ta thật sự bị hù chết, ta còn tưởng rằng Tô Lạc điểm tích lũy sẽ là 500 vạn. Ha ha ha, khá tốt, năm thứ hai người chống lại dương dương đắc ý, hung hăng cản quấy cực kỳ. Nhưng là thêm nữa, người, xác thực khó hiểu, nghi hoặc, thất vọng. Như thế nào hội, Tô Lạc thế nào lại là linh phân, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Mà lúc này, một vị đi theo tới năm thứ ba lão sư, thật sự là nhịn không được, hắn thở dài, đi đến thủy tinh cầu bên cạnh, thương cảm nhìn Tô Lạc một mắt, lại yên lặng nhìn Tiết lão một mắt, cuối cùng nói, năng lượng tinh thạch thả sao? À, Tiết lão đầu tại chỗ há hốc mồm, năm thứ ba vị này họ Nam Cung lão sư, thật sâu thở dài, chẳng lẽ các ngươi đệ tam giáo khu người, dùng thủy tinh cầu thời điểm, cũng không cần năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch để vào trong thủy tinh cầu mới có thể vận hành a. Tiết lão như là bị người bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cực kỳ. Mà dưới đài cũng bị cái này nhất biến cố làm cho lặng ngắt như tờ. Đúng đúng đúng, năng lượng thủy tinh, năng lượng thủy tinh. Tiết lão đầu rốt cục kịp phản ứng, liên tục không ngừng xuất ra phẩm chất tốt nhất một khỏa năng lượng thủy tinh nhét vào đi, sau đó nói với Tô Lạc, đã thành, ngươi lại thử một chút. Dù sao, ngươi hay là linh phần đích, đây là Tiết lão đầu tâm lý lời nói. Tô Lạc đọc đã hiểu Tiết lão đầu trong mắt ý tứ, khóe miệng nàng hơi rút. Tô Lạc lần này cũng không nhắm mắt, trực tiếp đem thông tin giác hướng thủy tinh cầu thượng vừa để xuống. Trên thực tế, lúc này tất cả mọi người đã đối với Tô Lạc điểm tích lũy không ôm kỳ vọng rồi, đã có không ít người quay người đã đi ra. Nhưng là, theo Tô Lạc đem thông tin giác hướng cỡ trung thủy tinh cầu thượng vừa để xuống. Đích đích đích đích đích, từng đạo dồn dập thanh âm, giống như cảnh báo đồng dạng, tại mỗi người vang lên bên tai. Thanh âm này quá dồn dập quá kích thích, hết thảy mọi người, tất cả đều hướng thủy tinh cầu nhìn lên đi. Cái kia phía trên, màu đỏ con số chính đang không ngừng hướng thượng nhảy. 30 vạn điểm tích lũy, 50 vạn điểm tích lũy, 100 vạn điểm tích lũy, 200 vạn điểm tích lũy. Đích đích đích đích đích, nhìn xem cái kia không ngừng lăn mình con số, rất nhiều người con mắt đều nhanh hồng nhỏ máu ra rồi. Tình huống như thế nào? Cái này thủy tinh cầu điên rồi a. 300 vạn điểm tích lũy, rõ ràng đã lăn đến 300 vạn điểm tích lũy rồi. Phải biết rằng, năm thứ hai bài danh đệ nhị lận trường đông cũng mới 250 vạn điểm tích lũy a, người Tô Lạc rõ ràng đã 300 vạn điểm tích lũy rồi, nhưng lại không ngừng. Không chỉ có không ngừng, cái kia dâng lên tốc độ cũng không thấy chậm lại. Đây là muốn nghịch thiên sao? Mọi người trong mắt đều muốn chừng đi ra, mà nguyên bản tư thái thanh thản không đếm xỉa tới lận trường đông, giờ phút này, cũng chừng mắt một đôi màu đỏ tươi con mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia không ngừng tăng vọt con số. Vẫn đối với Tô Lạc tỏ vẻ khinh thường Mục Tuyết Diễm, giờ phút này cũng trợn miệng rộng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Tô Lạc, tựu là dùng như vậy thô bạo phương thức, cuồng vọng xông vào năm thứ hai đệ tử trong tầm mắt, thành vì bọn họ thật lâu khó có thể quên ác mộng. 350 vạn điểm tích lũy rồi, ta cái kia đi, 400 vạn điểm tích lũy rồi, quá kinh khủng a, nàng đến cùng làm cái gì? Tại sao phải có nhiều như vậy điểm tích lũy? 450 vạn, cho dù năm thứ hai trong lịch sử, cũng chưa bao giờ từng có người cầm được qua 450 vạn điểm tích lũy a. Ta đi đi đi đi đi, 500 vạn điểm tích lũy rồi, 500 vạn điểm tích lũy nữa à? Hiện trường tất cả mọi người điên rồi, bởi vì phát sinh trước mắt một màn này, thật sự quá vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Bọn hắn đã rất đánh giá cao Tô Lạc, nàng tiểu đồng bạn đều là 3-5 vạn điểm tích lũy. Mộ Dung Phương cũng mới 2-3 vạn điểm tích lũy, bọn hắn muốn, lại đánh giá cao Tô Lạc, nàng tối đa, có lẽ cũng tựu hơn 10 vạn a. Nhưng bây giờ kết quả là, Tô Lạc phá tan 500 vạn điểm tích lũy. Tuy nhiên, tại phá tan 500 vạn điểm tích lũy về sau, nàng điểm tích lũy dâng lên tốc độ trở nên chậm chạp, nhưng là, 500 vạn điểm tích lũy a. Cuối cùng, màu đỏ chỉ số tại 520 vạn điểm tích lũy thời điểm, khó khăn lắm dừng lại. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Một cây châm rơi xuống mặt đất thanh âm, đều bị mọi người nghe thấy. Tất cả mọi người, đều dùng một loại xem như thần ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, thật lâu nói không ra lời. Lúc này nên nói cái gì? 520 vạn điểm tích lũy a. Năm nhất tân sinh, năm thứ hai ủng hộ phái, người chống lại, sở hữu tất cả lão sư, kể cả năm thứ ba lão sư. Tất cả mọi người choáng váng a. Cuối cùng, không biết ai ho khan một tiếng, mọi người mới dần dần trở về đến trong hiện thực đến. Nhưng là bọn hắn trong miệng còn đang thì thào tự nói. Năm nhất tân sinh, 520 vạn điểm tích lũy. Cái này nói ra ai mà tin a? Căn bản không có khả năng hội chuyện đã xảy ra a. Có thể hắn tự là như vậy chân thật phát sinh ở tất cả mọi người trước mặt, lại để cho mọi người không thể không tin. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, khoan thai tự đắc trở lại nàng vị trí của mình. Lúc này, năm nhất các học sinh phục hồi tinh thần lại. Trước khi bị năm thứ hai khinh bỉ, miệt thị, ức hiếp, nhưng là hiện tại, bọn hắn Tô lão đại 520 vạn điểm tích lũy a. Nhiều vinh vào a, năm nhất những học sinh mới cùng có vinh yên a. Vì vậy, bọn hắn tự dương dương đắc ý hướng bọn họ năm thứ hai học trường học tỷ đám bọn họ bắt đầu phản trào phúng hình thức. Trước khi ai nói chúng ta năm nhất là rác rưởi kia mà. Ai nói năm nhất tựu nhất định không sánh bằng năm thứ hai à? Ai nói chúng ta Tô lão đại linh phân kia mà? Dám nói không dám nhận thức a, à, đứng ra a. À. Chứng kiến Đắc Ý hung hăng càn quấy năm nhất những học sinh mới, năm thứ hai người chống lại tức giận đến phải chết. Phải biết rằng, tại Đế quốc học viện, niên cấp cùng niên cấp tầm đó đây chính là phân biệt rõ ràng, đẳng cấp chênh lệch rất rõ ràng. Năm thứ hai, tựu là ức hiếp năm nhất dám không phục. Đến chiến a, nhưng là hiện tại năm thứ hai đám người kia cảm thấy tốt biệt khuất tốt phẫn nộ, trong nội tâm cái kia gọi một cái khí a, thế nhưng mà các sư phụ đều nhìn xem, lại không thể động thủ đánh năm nhất, mỗi người đều biệt khuất phải chết. Cho nên, bọn hắn sở hữu tất cả nộ khí đều tập trung lại nhắm ngay Tô Lạc. Chương 3947, nhảy lớp 16 cộng 17. Ai kêu nàng mệnh tốt, được nhiều như vậy điểm tích lũy. Bị người đố kỵ hận chẳng lẽ không phải bình thường đấy sao? So sánh với khí không thuận cái kia bảy năm thứ hai người chống lại, giờ phút này, Đế quốc học viện nhóm này các sư phụ, bọn hắn thái độ đối với Tô Lạc cái kia gọi một cái tốt. Đối với thiên tài, bọn hắn luôn có các loại ưu đãi. Tiết lão đầu cái kia trương bản khác trên mặt đều cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn nói, Tô đồng học a, nhiều như vậy điểm tích lũy, có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện đã lâu rồi, ngươi khả dĩ hối đoái rất nhiều thứ, nói thí dụ như. Không đều Tiết lão đầu nói xong, Tô Lạc tựu lắc đầu, nàng nói, không muốn a, ta muốn giữ lại điểm tích lũy đi thi giả nam bí cảnh. Tiết lão đầu nghe xong, lập tức chấn kinh rồi, ngươi muốn tham gia nhảy lớp cuộc thi. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, ta chính là muốn nhảy lớp a. Tiết lão nhân cau mày, nếu như nhớ không lầm, người nhập học mới vài chục năm a. Ngắn như vậy thời gian, người muốn nhảy lớp, kỳ thật ngươi khả dĩ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tiết lão không cần khuyên nhiều, nhảy lớp là ta sáng sớm tự nghĩ kỹ, không sẽ cải biến. Nhảy lớp cuộc thi hay là man quý, khảo hạch một lần, nhiều vô số cộng lại, cần 50 vạn điểm tích lũy. Mà cái này 50 vạn điểm tích lũy bất quá là một lần khảo hạch phí báo danh, nếu như lần này bất quá, điểm tích lũy là sẽ không lui về đến. 50 vạn điểm tích lũy, đối với năm nhất cái khác đệ tử mà nói, cái kia thuộc về giá trên trời, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, bất quá là nàng tài khoản ở bên trong số lẻ mà thôi. Bất quá vài chục năm thời gian, Tô Lạc cùng năm nhất tân sinh, khác nhau đã rất lớn rất lớn. Hết thảy, đơn giản là Tô Lạc tiến bộ quá là nhanh. Nghe được Tô Lạc muốn nhảy lớp tin tức, người cao hứng nhất, không ai qua được năm thứ hai người chống lại. Tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu như ngươi Tô Lạc còn đứng ở năm nhất, như vậy, chúng ta năm thứ hai đi khi dễ ngươi, cái kia gọi lấy lớn hiếp nhỏ, hội bị người nhạo báng. Nhưng là ngươi Tô Lạc hết lần này tới lần khác muốn nhảy lớp đến năm thứ hai đến, vậy thì tốt quá a, à, đến lúc đó chúng ta há không phải có thể tùy tiện sửa chữa ngươi. Muốn hành hạ ngươi tự hành hạ ngươi. Ha ha ha, ở trong đó, Dùng Mục Tuyết Diễm vui vẻ nhất, bởi vì, đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên nàng đã biết rõ, Tô Lạc là địch nhân của nàng. Thân là năm thứ hai chói mắt nhất một khỏa minh tinh, được hoan nghênh nhất nữ thần, Mục Tuyết Diễm tuyệt đối không cho phép người khác ngấp nghé vị trí của nàng. So sánh với Mục Tuyết Diễm rõ ràng địch ý, Lận Trường Đông tựu nội liếm nhiều hơn, cái kia ánh mắt thâm trầm hơi liếm, cao thâm mặt chắc, giống như biển sâu, ai cũng không biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Tô Lạc hiệu suất rất nhanh, buổi sáng vừa mới nói muốn khảo thí giả nam bí cảnh, buổi chiều liền đem xin bề ngoài nộp. Phó viện trưởng nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt thật sâu, người xác định muốn nhảy lớp. Tô Lạc gật gật đầu, ta xác định, kỳ thật ngươi khả dĩ không cần gấp gáp như vậy, dù sao ngươi nhập học mới vài chục năm, mà dưới tình huống bình thường, ngàn năm mới có thể thăng một cấp. Ngụ ý, Tô Lạc quá sốt ruột. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phó viện trưởng đại nhân cảm thấy, ta thực lực bây giờ, so ra kém năm thứ hai đấy sao? Phó viện trưởng đại nhân nghẹn lời, hắn bị Tô Lạc những lời này đem ở, bởi vì, ban đầu ở căn cứ thời điểm, Tô Lạc thực lực là trực tiếp đến màn hình lớn, Tô Lạc bất luận theo trí lực hay là thực lực mà nói, đều không kém gì năm thứ hai đám kia đệ tử. Phó viện trưởng đại nhân nhíu mày, ta không nghi ngờ thực lực của ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ khảo hạch nhảy lớp đến năm thứ hai, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đã đến năm thứ hai về sau, ngươi bài danh có thể so với so sánh dựa vào về sau, nói như vậy, các loại tài nguyên tựu cũng không nghiêng đến trên người của ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phó viện trưởng đại nhân lại thế nào xác định của ta bài danh nhất định tựa phía sau đi. Phó viện trưởng đại nhân thở dài, bởi vì hắn biết rõ, Tô Lạc thị phi khảo thí không thể. Đã Tô Lạc tâm ý đã quyết, phó viện trưởng đại nhân tự nhiên không lời nào để nói, vì vậy, hắn nhìn xem cái kia xin bề ngoài, chỉ có thể lấy tới soát soát soát cho ký. Bởi vì năm nhất nhảy đến năm thứ hai lần khảo hạch này, cũng chỉ có Tô Lạc một người xin, cho nên, khảo hạch thời gian là khả dĩ tùy ý định. Tại Tô Lạc kiên trì xuống, khảo hạch thời gian tự định tại ngày mai. Kể từ khi biết Tô Lạc muốn nhảy lớp khảo hạch về sau, năm nhất những học sinh mới các loại không bỏ. Phải biết rằng, Tô Lão Đại tại thời điểm, bọn hắn bị năm thứ hai khi dễ, có thể cầm Tô Lão Đại nói sự tình, chúng ta có một không thuộc về các ngươi năm thứ hai Tô Lão Đại, có thể đợi Lão Đại khảo thí đến năm thứ hai đi. Thật sự là muốn khóc cũng khóc không được, cảm giác được năm nhất đệ tử áp lực mà bi thương hào khí, Tô Lạc cái dở khóc dở cười. Nàng phải đi đường rất dài, cường giả trên đường, nàng sẽ không là bất luận kẻ nào mà dừng lại. Già Nam bí cảnh, là đế quốc học viện công cộng chiến lên mạng. Bí cảnh ở bên trong có rất nhiều miếng đất đồ, mà Tô Lạc chỉ cần hoàn toàn trong đó một khối là được rồi. Tô Lạc tiến vào Già Nam bí cảnh về sau, người ở phía ngoài là có thể toàn bộ hành trình quan sát nàng nhất cử nhất động. Bình thường hiếm có người quan sát, nhưng là lúc này đây, không chỉ có năm nhất đệ tử đều đã tới, mà ngay cả năm thứ hai đệ tử, bọn hắn cũng tất cả đều đã tới. Già Nam bí cảnh phía trước trên quảng trường, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người. Tô Lạc tiến vào Già Nam bí cảnh về sau, tựu thẳng đến năm thứ hai địa đồ. Nàng xem qua nói rõ, chỉ cần xông qua năm thứ hai địa đồ, nàng có thể tấn thăng đến năm thứ hai. Khảo hạch như vậy, không có lão sư, chỉ có khiêu chiến. Nhưng là, muốn đi vào năm thứ hai địa đồ, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Bởi vì năm nhất là không có tư cách vào nhập chiến lên mạng, cái này chiến lên mạng, chỉ có năm thứ hai mới có tư cách vào nhập. Cho nên, mới vừa vào đi thời điểm, tựu giống như game online. Tô Lạc mở mắt ra tự phát hiện mình đứng tại một cái trong thôn trang nhỏ. Tô Lạc đã làm bài học, cho nên nàng rất rõ ràng, cái này là trong truyền thuyết từng nhân vật mới khởi điểm tân thủ thôn. Năm thứ hai đồng học chứng kiến Tô Lạc mở mắt ra, nguyên một đám nhìn có chút hả hê mà cười cười, đừng tưởng rằng là tân thủ thôn cũng rất dễ dàng, đối với các người bọn này tân sinh mà nói, tân thủ thôn nhưng là sẽ hao phí mất đã rất lâu ở giữa. Mà nhảy lớp khảo hạch là có thời gian, chỉ có 12 canh giờ, thì ra là 24 tiếng đồng hồ. Đứng tại tân thủ thôn, Tô Lạc có một loại chơi game online cảm giác. Vũ khí của nàng là không được cho phép mang vào, cho nên, hơn nữa, mà ngay cả nàng giờ phút này thân thể cũng là Già Nam bí cảnh ở bên trong thân thể, nàng chính thức thân thể đang nằm tại chất lỏng trong khoang thuyền. Tô Lạc trong tay chỉ có một cái đồng thao kiếm, rách dưới, lực công kích rất yếu rất yếu. Nhưng là, Tô Lạc cũng không có hối hận, nàng cũng không có thời gian ôm lấy oán, bởi vì thời gian của nàng cũng không phải rất nhiều. Tô Lạc rất tỉnh táo trước chạy tới bên cạnh Vương Đại Thẩm ra tiếp một cái đưa tin nhiệm vụ, đem tín đưa cho thôn trưởng về sau, theo thôn trưởng trong tay tiếp một cái ra thôn chém giết 10 cái xích thỏ nhiệm vụ, cầm 10 khối xích thịt thỏ, Tô Lạc chạy tới quán đồ nướng, tiếp một cái đồ nướng nhiệm vụ. Tô Lạc công tác chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên, đem làm nàng làm một vòng nhiệm vụ, trở lại bên cạnh Vương Đại Thẩm trong nhà thời điểm, nàng bắt đầu giao nhiệm vụ, sau đó chạy đi tìm thôn trưởng giao nhiệm vụ, lại đi quán đồ nướng giao nhiệm vụ. Chương 3948, nhảy lớp 18+19. Một vòng nhiệm vụ giao xuống, Tô Lạc rốt cục đã nhận được một cái hơi chút vũ khí tốt một chút. Không bao lâu, Tô Lạc tại tân sinh thôn tựu vô địch. Vì vậy nàng lần nữa chạy đi tìm thôn trưởng, đạt được thôn trưởng ủy thác, rốt cục có thể đi năm thứ hai. Có lẽ, đối với người nơi này mà nói, đây là thật, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, nàng thật sự có một loại tại chơi game online cảm giác. Bởi vì Tô Lạc đã từng chơi đùa game online, hơn nữa đùa rất tốt, cho nên nàng vừa lên tay tiểu tựa hồ tinh thông, đem nguyên bản phận tán nhiệm vụ tập trung lại, bằng hiệu suất cao tỷ lệ hoàn thành. Đem làm Tô Lạc một cước bước ra sách mới thôn thời điểm, bỗng nhiên, Già Nam bí cảnh ở bên trong truyền đến một hồi lắc lư. Tô Lạc phi thường khó hiểu, nàng không rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Kỳ thật, không chỉ có nàng khó hiểu, đế quốc học viện quan sát năm nhất năm thứ hai đệ tử cũng đều không rõ chuyện gì xảy ra, rất nhiều vị lão sư cũng đều không rõ. Chỉ có trèo chống Già Nam bí cảnh vận hành các trưởng lão, sắc mặt biến hóa. Khoảng cách lần trước Già Nam bí cảnh dị biến, đi qua đã bao nhiêu năm? Lâu đã nhớ không rõ, mà đúng lúc này hậu, mọi người thấy đến trên màn hình xuất hiện một đoạn lời nói. Tân thủ thôn nhiệm vụ nhanh nhất hết thành kỷ lục soát mới, phá kỷ lục người Tô Lạc, tên của ngươi đem vĩnh viễn khắc sâu tại tân thủ thôn. Ở này câu nói về sau, mọi người thấy đến tân thủ thôn cửa thôn, một khối tấm bia đá đột nhiên tự xuất hiện. Mà trên tấm bia đá còn có một chuyến đỏ tươi chữ. Tân thủ thôn phá kỷ lục người Tô Lạc, mọi người toàn bộ choáng váng. Cái gì, tân thủ thôn nhiệm vụ còn có nhanh nhất kỷ lục, trước kia như thế nào không có nghe người ta nói qua à? Tấm bia đá này, như thế nào đột nhiên tầm đó tự phủ xuống? Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, mà giờ khắc này, Tô Lạc chính cô ta đều mộng. Ghi chép, cái này còn có ghi chép, nàng bất quá là hiện đại game online đánh nhiều hơn, độ thuần thục cao, cho nên mới. Như vậy cũng được, Tô Lạc vuốt vuốt mái tóc, được rồi, nàng thật sự phá ghi chép, nàng hiện tại khắc sâu hoài nghi, già nam bí cảnh người sáng lập, không phải là hiện đại mang tới à. Bởi vì này quy tắc điệu bộ này, thật sự rất giống game online nữa à. Tô Lạc nhìn xem cái kia tấm bia đá, lại vòng quanh tấm bia đá chạy một vòng, đáy mắt có một tia mê mang, trong miệng càng là thì thào tự nói tại sao không có. Không phải phá ghi chép sao, sẽ không cho điểm ban thưởng. Tô Lạc lại vòng quanh tấm bia đá đi 10 vòng, ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn 10 lần, tại rốt cục xác định không có ban thưởng vật phẩm về sau, nàng lúc này mới tuyệt vọng rời đi. Ban thưởng vật phẩm thật không có sao, thế thì chưa hẳn, chỉ là Tô Lạc hiện tại còn không có phát hiện mà thôi. Tô Lạc cầm nàng thật vất vả bạo đến lang trảo kiếm, hành tẩu tại đi thông năm thứ hai địa đồ trên đường. Sau đó Tô Lạc rất nhanh liền phát hiện, muốn tới đạt năm thứ hai mảnh đất kia đồ, nhất định phải xông qua một cái sơn tặc sơn trại. Tô Lạc cũng không lỗ mãng, bởi vì là tại lạ lẫm giả nam bí cảnh, không gian của nàng không thể dùng, nàng phượng vũ kiếm cũng không thể dùng, cho nên nàng phải cẩn thận lại cẩn thận. Trải qua một phen quan sát về sau, Tô Lạc phát hiện, bọn này sơn tặc nhân số phần đông, hơn nữa thực lực đều không kém, nàng muốn đánh thắng tựa hồ có chút khó khăn. Tô Lạc ngồi chung một chỗ thạch đầu đằng sau, sờ lên cằm, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng xem thấy tựa hồ đang ngủ, kỳ thật trong đầu đã nghĩ kỹ biện pháp. Trước hỏa công, lại phái ra tiểu hắc miêu lợi dụng vận rủi chi pháp, sau đó. Tô Lạc vui thích suy nghĩ trước sau quá trình về sau, lúc này mới thạch đầu đằng sau đi tới, thời gian dần qua đi phía trước ẩn núp. Sau đó, Tô Lạc liền phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Nàng phát hiện, nguyên bản chỉ có một mình nàng, nhưng là, đột nhiên người tựu nhiều hơn. Trên đường không ngừng có người muốn cầu cùng Tô Lạc kết bạn đồng hành, Tô Lạc muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Tô Lạc còn rất rõ ràng nói cho đối phương biết, nàng đây là muốn đi sông sơn tặc ổ, cửu tử nhất sinh rất nguy hiểm a, nhưng là đối phương vỗ ngực tỏ vẻ, gặp chuyện bất bình một tiếng giống a, nên ra tay lúc tựu ra tay a. Tô Lạc, bởi vì là tại già nam bí cảnh, là tốt rồi giống như game online, mỗi người mặt cùng trang phục đều là mình nặn ra đến, cho nên, nhận thức không xuất ra lẫn nhau rốt cuộc là ai. Tô Lạc tại trong lòng rất nghi hoặc, cái này một cái hai người, rốt cuộc là ai đó? Chẳng lẽ là Nam Cung Lưu Vân phái người đến trợ giúp chính mình? Hay là, người của nàng duyên đột nhiên tựu trở nên tốt như vậy hả? Mang theo nghi hoặc tâm tình, mang theo một điểm đề phòng, Tô Lạc đã bắt đầu cùng đám người kia cùng đường. Đáng thương Tô Lạc, nàng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, những này cùng nàng cùng đường người, dĩ nhiên là năm thứ hai người chống lại. Bọn này năm thứ hai người chống lại tại trong hiện thực liên hệ tin tức, Tô Lạc hiện tại tọa độ là mọi người nhanh đi gia nhập A. Hiện tại Tô Lạc người bên cạnh mấy là 6 cái, còn có chút thiểu, Sax, người theo bên phải đường nhỏ nghiêng sao đi qua. Kinh Ân, người đi quá là nhanh, ngồi trên đường trên tảng đá đợi đã nào. Lê Minh Tinh, người đặc biệt sao còn có thời gian phóng nước A, mau cùng thượng mau cùng lên, trong chốc lát người tựu đi không thấy. Bọn này năm thứ hai đệ tử, dùng Lãnh Khai Nguyên cầm đầu. Tất cả đều tuôn ra đi qua giúp Tô Lạc đánh sơn tặc. Bọn hắn rất nhớ Tô Lạc tiến vào năm thứ hai, bởi vì một khi nàng tiến vào, tự tùy ý bọn hắn khi dễ rồi, ngẫm lại đều cảm thấy rất thoải mái có hay không có. Bên ngoài người quan sát, chứng kiến Tô Lạc người bên cạnh càng tụ càng nhiều, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, đám người kia đều là đến giúp Tô Lạc đấy sao? Như vậy không quá công bình a? Có cái gì không công bình? Người ta có hậu đài, người quản được chứ sao? Về phần niên cấp bài danh, chờ thêm xem xét, Tô Lạc tự nhiên sẽ tìm người khiêu chiến, đến lúc đó mới thật sự là khảo thí thực lực thời điểm, hiện tại hô cái gì hô. Được rồi, nguyên bản như vậy không công bình sự tình, tại tuyệt đại đa số người thiên vị xuống, ngạnh xanh xanh đã bị thay đổi thành đương nhiên. Đã có đám người kia trợ giúp, Tô Lạc tại tiến vào sơn tặc ổ thời điểm, nàng đều không có động thủ. Giờ phút này, bên cạnh của nàng đã tụ tập mười mấy người. Cái này mười cái năm thứ hai đệ tử, chống lại trên trăm cái sơn tặc, hắn kết quả chính là Tô Lạc căn bản không có cơ hội xuất thủ. Phải biết rằng, những sơn tặc này đặt ở cái này là vì khảo thí năm nhất đệ tử nhảy lớp khảo hạch, cho nên những sơn tặc này thực lực sẽ không quá cao. Mà Tô Lạc bên người tụ tập đám người kia, không có một cái là đơn giản, yếu nhất đó cũng là năm thứ hai top 100 tên tồn tại. Cho nên, Tô Lạc căn bản không cần ra tay, sơn tặc sẽ chết một người cũng không còn. Tô Lạc, tóm lại, Tô Lạc không cần tốn nhiều sức, ngọn núi này trại đã bị san thành bình địa. Mà nàng cũng thành công tiến nhập năm thứ hai địa đồ. Trên đường đi, Tô Lạc mặc dù không có động tay, nhưng là ánh mắt của nàng lại không có nhàn rỗi. Tuy nhiên tại già nam bí cảnh ở bên trong nhìn không ra đám người kia là ai, nhưng là Tô Lạc lại đã sớm đem thân hình của bọn hắn, chiêu thức, thói quen động tác đợi đặc thù nhớ thanh thanh sở sở, đợi sau khi rời khỏi đây, đi thêm thẩm tra đối chiếu, Tô Lạc dĩ nhiên là có thể tra ra đám người kia là ai, cùng với mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Đám người kia, bọn hắn ngay từ đầu mục đích, tự là giúp Tô Lạc vượt qua kiểm tra. Bởi vì đem Tô Lạc đưa đến năm thứ hai, bọn hắn có thể tùy tiện khi dễ. Chương 3949, nhảy lớp 20 cộng kinh diễm 1. Nhưng là đang giúp trợ trong quá trình, bọn hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, phát hiện chính bọn hắn đã làm một kiện một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình. Bởi vì bọn họ trợ giúp Tô Lạc, cho nên người ở bên ngoài xem ra cái này là ăn gian, mà Tô Lạc ăn gian. Hắc hắc hắc, Tô Lạc cau mày, cảm tạ đám kia giúp nàng bình định sơn trại người. Đám người kia sờ lên cằm, hắc hắc hắc cười, cả đám đều rất dối trá mà nói, không nên khách khí, ngàn vạn không nên khách khí. Vừa nói, một bên nhanh chóng lo cao, chạy nhanh chóng, sợ bị Tô Lạc bắt lấy hỏi ra đầu mối. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, Tô Lạc đã sớm đưa bọn chúng mỗi người đặc thù đều nhớ kỹ. Mà lúc này, bên ngoài cũng đã sôi trào, Tô Lạc tại tân thủ thôn phá ghi chép, Tô Lạc tại 10 phút ở trong đã bình định sơn trại, nhưng là Tô Lạc ăn gian. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nàng hiển nhiên ăn gian rồi. Vì vậy, tại Tô Lạc rời khỏi Già Nam bí cảnh về sau, nàng mở mắt ra, tự chứng kiến đế quốc học viện giám sát đội, đem nàng bao vây lại. Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn một mắt, đệ tam giáo khu giám sát đội đội trưởng, đúng là năm thứ hai Lãnh Khai Nguyên, thì ra là chỉ huy trận này quần thể giúp Tô Lạc ăn gian người khởi xướng. Lãnh Khai Nguyên, xem xét dòng họ đã biết rõ, hắn là Lãnh gia người. Tô Lạc cùng Nam Cung gia tộc đi gần, đây đã là công khai bí mật, cho nên Lãnh Khai Nguyên tại sao phải nhằm vào Tô Lạc, đây cũng là tưởng tượng có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Lãnh Khai Nguyên cặp kia lạnh buốt ánh mắt chằm chằm vào, khóe miệng câu dẫn ra âm lãnh cười, Tô học muội, người rốt cục đi ra, theo chúng ta đi một chuyến a. Cái kia chỗ nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Phòng viện trưởng, Lãnh Khai Nguyên khinh thường mà nói. Đi làm cái gì? Tô Lạc thần sắc như trước bình tĩnh thong dong, trên mặt càng là không có sóng không lan, nhìn không ra một tia khác thường sắc thái. Tô tiểu học muội, đến bây giờ ngươi muốn giả ngu sao? Cần học trưởng nhắc nhở ngươi sao? Lãnh Khai Nguyên giống như cười mà không phải cười. À, tại ngươi nhắc nhở trước khi, ta muốn nhắc nhớ trước ngươi một câu, học trưởng xưng hô thế này đại có thể không cần, bởi vì chúng ta là cùng năm cấp nữa nha. Tô Lạc chậm gì gì mà nói, tiểu học muội a tiểu học muội, cho học trưởng nhắc nhở ngươi một câu, Già Nam bí cảnh nhảy lớp khảo hạch thời điểm là đối ngoại cởi mở. A, cái kia thì sao? Hậu quả như vậy tựu là đệ tam giáo khu sở hữu tất cả thầy trò đều từ đầu tới đuôi thưởng thức Tô tiểu học muội ăn gian quá trình, cho nên lần khảo hạch này chẳng những hết hiệu lực, hơn nữa tiểu học muội, vấn đề của ngươi còn thật nghiêm trọng nha. Đối mặt Lãnh Khai Nguyên chỉ trích, nếu là đổi thành người bên ngoài, giờ phút này đã sớm thất kinh. Nhưng là Tô Lạc sắc mặt như cũ là như vậy bình tĩnh, phảng phất Lãnh Khai Nguyên nói chẳng qua là ngươi đêm nay không có cơm ăn đơn giản như vậy một câu đồng dạng. Theo Lãnh Khai Nguyên tìm được Tô Lạc, thời gian dần trôi qua, đám người đều hướng bên này hội tụ tới, rất nhanh, một năm thứ hai người liền đem Tô Lạc cùng Lãnh Khai Nguyên bọn người bao vây lại. Giờ phút này, mọi người thấy Tô Lạc ánh mắt, tràn đầy các loại phức tạp cảm xúc. Năm nhất đệ tử khá tốt, thề sống chết tin tưởng bọn họ Tô lão đại là người vô tội. Là đám người kia cứng rắn đụng lên đi hỗ trợ, huỳnh hoang khoác lác tựa như ném đều ném không mở. Năm thứ hai người chống lại đám bọn họ, lúc này là bắt được cơ hội. Bọn hắn giờ phút này đối với Lãnh Khai Nguyên bội phục, thật sự là giống như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Lãnh Khai Nguyên nhanh trí a, ngay từ đầu, tất cả mọi người chỉ là muốn lấy, trợ giúp Tô Lạc đánh sơn tặc, đem Tô Lạc nâng đến năm thứ hai đi, sau đó muốn khi dễ tựu khi dễ, nhưng là Lãnh Khai Nguyên chiêu thức ấy, trực tiếp vu hãm Tô Lạc ăn gian. Làm cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhìn người chỗ chỉ, thanh danh hủy hết. Kinh diễm một, tốt, hay lắm rồi. Đám người kia trong nội tâm nhạc mở, nhưng là trên mặt lại nguyên một đám ra vẻ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Tô Lạc. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đều tụ tập tới, mọi người xem lấy Tô Lạc, sắc mặt có chút phức tạp. Năm nhất người hô to, chúng ta Tô lão đại mới không cần người khác hỗ trợ, mấy người kia là các ngươi trang phục cố ý qua đi hỗ trợ a. Năm thứ hai ủng hộ phái cũng nhao nhao tỏ thái độ, dùng Tô Lạc thực lực, bị diệt sơn trại cũng không phải việc khó, cho dù không có những người kia hỗ trợ, chính cô ta đều hoàn toàn có thể làm được. Tô Lạc thực hiện theo bọn hắn trên mặt đảo qua, nàng ngược lại là không nghĩ tới, đám người kia vậy mà như vậy tín nhiệm nàng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi cứ như vậy tin ta. Năm nhất cùng năm thứ hai ủng hộ phái, tự nhiên. Chúng ta Tô lão đại thực lực, không cần bất luận kẻ nào hoài nghi. Tô Lạc gật gật đầu. Ánh mắt liếc mắt cái kia Lãnh Khai Nguyên một mắt, ngươi nói như thế nào? Thân là giám sát đội đội trưởng, Lãnh Khai Nguyên vốn chính là cố ý đến bắt Tô Lạc, há lại sẽ buông tha nàng. Cho nên, hắn lạnh lùng cười cười, tiểu sư muội, người sẽ không cho là bọn họ nói vài lời, người cũng sẽ bị vô tội phóng thích à. Loại này ăn gian sự tình, sư huynh có thể không giúp được ngươi, theo chúng ta hướng viện trưởng chỗ đi một chuyến a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt Lãnh Khai Nguyên một mắt, người đơn giản là cảm thấy, thực lực của ta không đủ thượng năm thứ hai nha. Lãnh Khai Nguyên nở nụ cười, tiểu học muội quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tô Lạc gật gật đầu, bị thụ hắn một tiếng này khen, như vậy vị niên trưởng này, thân là giám sát đội đội trưởng chính là ngươi, tại năm thứ hai ở bên trong lại là xếp hàng thứ mấy. Lãnh Khai Nguyên còn chưa nói lời nói, nhưng là bên cạnh hắn tiểu đệ liên tục không ngừng tự ồn ào, dương dương đắc ý, ngươi là hỏi lão đại của chúng ta sao? Lão đại của chúng ta tại năm thứ hai có thể lợi hại lắm, số này. Vị này ngạo mạn tiểu tùy tùng giơ lên bốn cả ngón tay. Thứ 40 tên, Tô Lạc cố ý nói như vậy. Cái gì, lão đại của chúng ta rõ ràng tựu là đệ tứ danh. Tiểu tùy tùng lòng đầy căm phẫn. A, năm thứ hai đệ tứ danh. Tô Lạc gật gật đầu. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Tiểu tùy tùng cảnh giác chằm chằm vào Tô Lạc, bởi vì hắn bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đa tạ. Ừ, tiểu tùy tùng khó hiểu, nhưng là rất nhanh hắn hiểu được. Chỉ thấy Tô Lạc thân hình khẽ động, tại chỗ đã mất đi thân ảnh của nàng, mà đúng lúc này hậu, mọi người chỉ nghe được một tiếng âm thanh chói tai. Bành bành bành, liền đối ba trưởng, Tô Lạc cùng Lãnh Khai Nguyên thân hình giao thoa mà qua, Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng, mà Lãnh Khai Nguyên tắc thì che ngực, sau này rút lui 9 bước, rồi mới miễn cưỡng định trụ thân hình. Cho nên mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Phảng phất hôm nay mới lần thứ nhất nhận thức nàng, lúc này, cho dù ngu ngốc cũng không biết Tô Lạc hỏi những lời kia dụng ý rồi. Nàng hỏi rõ Lãnh Khai Nguyên tại năm thứ hai bài danh, sau đó nàng đả bại đệ tứ danh Lãnh Khai Nguyên, như vậy, còn có ai dám nói Tô Lạc thi đậu năm thứ hai là ăn gian? Phải biết rằng, năm thứ hai đệ tứ danh, cái kia cũng có thể tham gia năm thứ ba nhảy lớp khảo hạch. Mọi người tất cả đều chỉ ngây ngốc, mà ngay cả Lãnh Khai Nguyên chính hắn đều ngốc ở. Ai có thể nghĩ đến, một vị năm nhất nhập học mới bất quá vài chục năm tân sinh, thực lực vậy mà so năm thứ hai đệ tứ danh còn mạnh hơn. Hơn nữa nhìn đi lên, mạnh còn không chỉ một điểm hai điểm. Tô Lạc cái này vừa ra tay, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giải thích, tựu đơn giản thô bạo rửa sạch nàng ăn gian hiểm nghi. Thực lực như vậy, ở đâu cần ăn gian, căn bản cũng không có cái này tất yếu nha. Chương 3950, Kinh Diễm 2+3. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lãnh Khai Nguyên, ngươi cảm thấy, dùng thực lực của ta, cần ăn gian sao? Lãnh Khai Nguyên chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt thô bạo âm lãnh, tĩnh mịch khó lường. Tình báo của hắn lên, cũng không có để Tô Lạc có thực lực như vậy. Vừa rồi ngươi có thể thắng, thuần túy là vận khí. Nhưng mà, Lãnh Khai Nguyên còn chưa nói lời nói, hắn cũng cảm giác được trước mắt một đạo bóng mở đánh úp lại. Sau đó, bành bành bành, liên tiếp không ngừng đạp tiếng chân âm, không ngừng ở mọi người vang lên bên tai. Rất nhiều người xem mùi ngon, nhưng là Lãnh Khai Nguyên tiểu tùy tùng đám bọn họ tuy nhiên cũng co rúm lại lấy không dám nhìn nữa. Thật đáng sợ. Lão đại không biết bị đạp thành cái dạng gì nữa nha. Nhìn về phía trên như vậy kiều kiều yếu ớt, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, cái này vừa ra tay, hạng gì thô bạo a. Tô Lạc 72 tật phong chân đạp xong, Lãnh Khai Nguyên lập tức cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tô Lạc cuối cùng một cước đá ra, đáng thương Lãnh Khai Nguyên bị rất xa đạp bay, hung hăng đụng vào trên vách tường, lại mãnh liệt đánh rơi mặt đất. Khục khục khục, Lãnh Khai Nguyên che ngực vị trí, không ngừng ho ra máu. Hắn giãy giụa lấy nhớ tới, nhưng là Tô Lạc lại một cước đạp bộ ngực hắn lên. Tại đây động tĩnh gây ra đến rất nhiều, học viên lão sư cũng nhao nhao chạy tới. Cầm đầu cái vị kia, tựu là Tô Lạc không lâu mới thấy qua Tiết lão đầu. Tiết lão đầu vừa nhìn thấy Tô Lạc, tựu cảm thấy một hồi đau đầu. Cái này người khác khá tốt, theo lẽ công bằng tiến hành là được, có thể nha đầu kia. Cho dù nàng khi dễ người, cũng không ai dám xử lý nàng a. Tô Lạc chứng kiến Tiết lão sư, hướng hắn cười nhạt một tiếng. Tiết lão đầu chừng cái này lão yêu gây chuyện tiểu nha đầu một mắt, mang theo một đám lão sư đi vào trong vòng vây, tình huống như thế nào? Tô Lạc còn chưa nói lời nói, chung quanh các học sinh tựu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, người một lời ta một câu nói mở. Tô Lạc ăn gian, Tô lão đại mới không có ăn gian, rõ ràng là các ngươi vu hãm, Tô Lạc đánh cho Lãnh Khai Nguyên, chính là bởi vì đánh cho nên mới chứng minh chúng ta Tô lão đại không có ăn gian. Chúng ta Lãnh lão đại nhanh bị Tô Lạc đánh chết cho phải đây. Hãm hại bị người người, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, không chết không sống lãng phí tử tinh tệ. Song phương tại chỗ tựu véo đi lên, từ miệng thủy chiến mắt thấy muốn phát triển trở thành động tác đùa giỡn. Tiết lão đầu không kiên nhẫn chừng mắt liếc, toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Tiết lão hay là rất có uy nghiêm, hắn gầm lên giận dữ, lập tức toàn trường yên tĩnh. Tiết lão đầu liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi tới nói. Nha, Tô Lạc gật gật đầu, chỉ vào Lãnh Khai Nguyên, hắn cố ý lại để cho dưới tay hắn tại ta cuộc thi thời điểm tiến vào Già Nam bí cảnh, giả dạng làm người qua đường giúp ta vượt qua kiểm tra, đã xong sau chỉ trích ta ăn gian. Lãnh Khai Nguyên thần sắc khẽ biến, không thể không nói, Tô Lạc một câu đơn giản tựu vạch chân tướng, nhưng là tại Tiết lão trước mặt, cái này tội danh cũng không thể nhận thức. Tô Lạc, ta ngược lại là không nghĩ tới, cái này còn không có tiến năm thứ hai rồi, người đã nghĩ ngợi lấy vu hãm học trường. Lãnh Khai Nguyên nằm trên mặt đất, chăm chăm vào một cước dẫm nát bộ ngực hắn Tô Lạc, hắn cảm thấy phi thường khuất nhục. Vu hãm học trường, ha ha, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất nhanh, vị niên trưởng này muốn biến niên đệ nữa nha. Tô Lạc ngón tay trên không trung một điểm, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ngươi, ngươi, còn các ngươi nữa mấy cái, đều đứng ra, đừng muốn chạy, vừa chạy tựu chứng minh ngươi chột dạ. Tô Lạc ngón tay chỉ cái kia mười mấy người, tựu là trước kia giúp nàng bình sơn trại. Đám người kia, cùng Lãnh Khai Nguyên đều có được hình như có nếu không quan hệ. Tô Lạc điểm này, lập tức lại để cho bọn hắn hành tung bộc lộ ra đến. Lãnh Khai Nguyên lông mày thật sâu chói chặt, Tô Lạc tiện tay điểm ra 12 người, đúng là đạt được Lãnh Khai Nguyên mệnh lệnh về sau, chạy vào khảo hạch khu cái kia 12 người, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Lãnh Khai Nguyên gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hắn không biết Tô Lạc là làm sao làm được, hắn nhưng lại không biết, Tô Lạc trước kia chỗ thế giới có một câu, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, Tô Lạc đã sớm tại trong lòng cảnh giác lên. Trước mắt bao người, cứ như vậy bị điểm đi ra, nội tâm của bọn hắn là hư, xác thực, phản ứng đầu tiên tựu là chạy, nhưng là, tại Tô Lạc nói một câu như vậy lời nói về sau, tựu đưa bọn chúng bỏ chạy kế sách cho chắn chết rồi. Bọn hắn ủ rũ đứng ở đó, cúi đầu, một bộ nhận tội bộ dáng. Lãnh Khai Nguyên xem xét, thật sự là hận không thể đạp bọn hắn một cước. Bộ dạng như vậy rõ ràng tựu là nhận tội mà, thế nhưng mà, hắn lại rất bất đắc dĩ thở dài, ai có thể nghĩ đến Tô Lạc như thế tâm tư kín đáo, từ vừa mới bắt đầu liền đem mọi người cho phản tính kế. Tô Lạc cười cười, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, đệ ngũ danh vị bạn học này, người thấy thế nào? Lãnh Khai Nguyên oán hận chừng Tô Lạc một mắt, quay mặt qua chỗ khác. Lão đại của chúng ta rõ ràng là đệ, Lãnh Khai Nguyên tiểu tùy tùng lớn tiếng ồn ào, nhưng là nói càng về sau, chính hắn tự câm miệng. Lãnh Khai Nguyên trước kia xác thực là năm thứ hai đệ tứ danh A, nhưng vấn đề là, Tô Lạc đánh bại hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể hoãn lại một vị, biến thành đệ ngũ danh. Vị này tiểu tùy tùng lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người cười vang. Lãnh Khai Nguyên độc ác ánh mắt hung hăng theo vị kia tiểu tùy tùng trên mặt đảo qua. Bởi vì Tô Lạc đánh bại Lãnh Khai Nguyên, đơn giản mà thô bạo đã chứng minh thực lực của nàng, cho nên, ăn gian một nói không có bất kỳ người còn dám vu hãm Tô Lạc, ngược lại là Lãnh Khai Nguyên bị Tiết lão đầu bắt bớ đi trở về. Lúc này nếu là Tô Lạc phạm tội nhi rồi, Tiết lão đầu nhất định sẽ cao cao nhắc tới trầm thấp rơi xuống, nhưng bây giờ thay đổi có người khi dễ Tô Lạc, chuyện này có thể không thể dạng này tính rồi. Phải biết rằng, tên Tô Lạc thế nhưng mà ở phía trên treo rồi số. Vì vậy, đáng thương lạnh học trưởng ngược lại huyết môi. Mà Tô Lạc, tắc thì thành công tiến vào đã đến năm thứ hai. Mọi người cảm xúc đều không giống với, tại năm nhất tân sinh trong mắt, nhảy lớp đến năm thứ hai, đó là cỡ nào lại để cho người tha thiết ước mơ sự tình a, tất cả mọi người trong ấn tượng, nhảy lớp cái kia là rất khó chuyện rất khó, xác suất thành công rất thấp rất thấp rất thấp. Nhưng là Tô Lạc, ai, vị này Tô lão đại, thật đúng là đế quốc học viện hiếm thấy, nàng không chỉ có không cần tốn nhiều sức tựu thông qua được nhảy lớp khảo hạch, hơn nữa liền bài danh đều duy nhất một lần ok. Nguyên bản, thông qua khảo hạch về sau, hội căn cứ tuyển thủ bản thân thực lực, lựa chọn năm thứ hai đệ tử tiến hành khiêu chiến. Tổng cộng có 3 lượt cơ hội, lấy tốt nhất thứ tự. Kết quả Tô Lạc ngược lại tốt, người khác giúp nàng thông qua được khảo hạch, mà chính nàng vừa ra tay, liền đem năm thứ hai đệ tứ danh cho đạp bay. Tiết lão sư hỏi Tô Lạc, người có 3 lượt khiêu chiến cơ hội, Lãnh Khai Nguyên coi như ngươi dùng qua một lần rồi, như vậy, còn lại 2 lần cơ hội. Tô Lạc lắc đầu, buông tha đi. Tiết lão đầu nhíu mày, hắn không thích nhất bỏ dở nửa chừng loại học sinh này rồi. Ai ngờ, Tô Lạc lại tới nữa một câu, dù sao rất nhanh tựu muốn chống lại. Cái gì, ý tứ, Tiết lão đầu bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tại biết đạo Tô Lạc lên tới năm thứ hai về sau, năm thứ hai các sư phụ đều rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc đã tới một vị có bối cảnh có thiên phú có tiền đồ ba có đệ tử rồi, bọn hắn hạ quyết tâm muốn hảo hảo tài bồi Tô Lạc. Chương 3951, Kinh Diễm 4+5. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc lại đối với Tiết lão đầu cười nhạt một tiếng, Bởi vì, nghe nói bọn hắn cũng muốn tham gia thăng năm thứ ba khảo hạch A. Bọn hắn cũng muốn, đệ nhất danh Mâu Ninh, đệ nhị Lận Trường Đông, đệ tam Mục Tuyết Diễm. Ba vị này đã sớm xin muốn tham gia năm thứ ba nhảy lớp cuộc thi A, cái gì gọi là cũng muốn. Ngươi cũng muốn tham gia, Tiết lão đầu lúc này mới kịp phản ứng, mà cái này trái ngược ứng qua về sau, không chỉ có hắn, toàn trường lão sư, đồng học, năm nhất, năm thứ hai, ủng hộ phái, người chống lại. Tổng sở hữu người, tất cả đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt, kinh hãi trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc bị trúng tầm mắt của người thấy có chút không hiểu thấu, nàng người vô tội trong nháy mắt, chẳng lẽ thực lực của ta không đủ? Mọi người lắc đầu, một cước đạp trở mình lãnh khai nguyên, thực lực này đủ để bài danh trước bốn rồi, mà trước bốn, tự là có tư cách tham gia. Tương đương nói, trước khi Tô Lạc cái kia một đạp, trực tiếp đem lãnh khai nguyên khảo hạch danh ngạch cho nắm bắt tới tay. Tô Lạc nhìn xem Tiết lão đầu, nhảy một cấp về sau, không thể liên tục lại nhảy một cấp. Học viện có quy định như vậy. Tiết lão đầu, hắn cuối cùng nhất, lắc đầu. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, cái kia, ta không thể tham gia sao? Tiết lão đầu cuối cùng nhất không thể làm gì nói, không, ngươi tham mộ thêm, nhưng là, ngươi xác định muốn tham gia sao? Ngươi vừa mới lên tới năm thứ hai, trụ cột còn không có đánh tốt. Con đường tu luyện, nhớ lấy thật cao theo đuổi xa, muốn làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân đi đến đi. Năm thứ hai bọn này lão sư cũng gia nhập du thuyết Tô Lạc hàng ngũ. Bọn hắn chứng kiến như vậy xuất sắc hạt giống, trước khi vì cướp đoạt Tô Lạc đến trong tay mình, thế nhưng mà thi triển kỳ chiêu, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Lạc trực tiếp muốn hướng thượng tiếp tục nhảy. Nhưng mà, mặc kệ các sư phụ như thế nào bày sự thật giảng đạo lý, Tô Lạc một mực lắc đầu, ta muốn tham gia. Cuối cùng, các sư phụ cũng đều bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể tận cuối cùng cố gắng, nếu như có vấn đề gì, tùy thời khả dĩ tới tìm chúng ta. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhất định, năm thứ hai người chống lại người, nhìn xem Tô Lạc, nguyên một đám cũng là bó tay rồi. Bọn hắn ngay từ đầu ước nguyện ban đầu là muốn trợ giúp Tô Lạc tiến vào đến năm thứ hai, sau đó tùy tiện có thể khi dễ nàng, nhưng là hiện tại, người ta không chỉ có bài danh đệ tứ, nhưng lại muốn tiếp tục khảo thí năm thứ ba. Nếu như Tô Lạc thi đậu rồi, chúng ta chẳng phải là muốn trái lại gọi nàng học tỷ. Lời vừa nói ra, năm thứ hai người tất cả đều điên rồi. Trước khi bọn hắn còn nhỏ học muội tiểu học muội gọi rất vui vẻ, rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng là lúc sau, thật sự muốn hô Tô Lạc sư tỷ. Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ, nàng có lẽ thi không đậu a. Phải biết rằng, chúng ta hiện tại đệ nhất danh Mâu lão đại, nhưng hắn là liên tục khảo hạch hai lần đều không có qua, nghe nói hiện tại muốn tham gia lần thứ ba. Đúng vậy, năm thứ hai thăng năm thứ ba, thật không đơn giản, yêu cầu biện pháp hay. Cho nên, Tô Lạc lần này có lẽ thì ra là thử xem nước. Rất nhiều người lúc này mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác, tin tức này bọn hắn thật sự tiêu hóa bất lương. Đem làm Tô Lạc đi ra khảo hạch sân bãi thời điểm, một vị lão sư bình tĩnh đứng tại trước mặt nàng. Tô Lạc mỉm cười, Nam Cung lão sư, vị lão sư này, tựu là trước kia cùng Tiết lão đầu cùng một chỗ tiễn đưa cỡ trung thủy tinh cầu tới vị kia. Nam Cung lão sư đối với Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, đi theo ta. Nói xong, đạm mạc Nam Cung lão sư nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, dẫn đầu rời đi. Tô Lạc hướng sau lưng theo tới tiểu đồng bạn phất phất tay, sau đó cùng thượng Nam Cung lão sư cước bộ, khoan thai mà đi. Theo Tô Lạc đi tới, cũng không chỉ có một hai người. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người chứng kiến Tô Lạc đi theo Nam Cung lão sư rời đi. Trong lòng mọi người các loại hâm mộ ghen ghét hận, cảm xúc phức tạp. Tô Lạc lưng tựa Long Phượng tộc, quả nhiên sự tình gì đều thuận tiện. Mục Tuyết Diễm liếc mắt Lận Trường Đông một mắt, chậc chậc, người ta thế nhưng mà có Long Phượng tộc chỗ dựa. Trong học viện lại có Nam Cung lão sư che chở, cái này thăng cấp cuộc thi thế nhưng mà chiếm hết tiện nghi. Lận Trường Đông lại thần sắc lạnh nhạt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, có thời gian đi ghen ghét, không bằng hảo hảo đề cao thực lực của mình a. Lận Trường Đông, ta cũng không tin ngươi không ghen ghét. Lận Trường Đông cười nhạt một tiếng, loại sự tình này, ghen ghét tới sao? Lận Trường Đông nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung lão sư rời đi, đáy mắt lúc sáng lúc tối, cao thâm mặt chắc. Nam Cung lão sư đem Tô Lạc đưa đến một tòa đình nghỉ mát. Biết đạo ta tại sao phải mang ngươi tới. Nam Cung lão sư nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc. Không phải phổ cập nhảy lớp tri thức sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung lão sư. Nam Cung lão sư sắc mặt cứng lại. Nếu là bình thường năm thứ hai đệ tử, có thể có cơ hội lấy được hắn giảng giải, nhất định sẽ cao hứng điên mất, nhưng là trước mắt vị này. Nam Cung lão sư cười khổ lắc đầu. Hắn tại Nam Cung gia trong tộc không coi vào đâu nhân vật, nhưng là trước mắt vị cô nương này. Nghe nói là tương lai đương gia chủ mẫu, có thể đắc tội không nổi. Nam Cung lão sư cười khẽ, hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tự cùng Tô Lạc tiến vào chính đề, nhị thiếu gia có phân phó, để cho ta chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận biết gì nói đó cho nên, kế tiếp ta muốn giảng là được trận này nhảy lớp cuộc thi quá trình. Nguyên lai Nam Cung Lưu Vân âm thầm đã thông báo a. Tô Lạc trong nội tâm một cổ dòng nước ấm lẳng lặng chảy xuôi mà qua. Hắn vội vàng thiên hôn địa ám, lại còn thời thời khắc khắc quan tâm lấy nàng làm mỗi sự kiện, Tô Lạc nội tâm không cảm động đó là giả dối. Cho nên, Tô Lạc quyết định, đã hắn chú ý, nàng kia tự tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Nhảy lớp đến năm thứ ba, nhất định phải thành công. Tô Lạc nắm tay, trước mắt, Nam Cung lão sư vẫn còn cho Tô Lạc giảng giải, nhảy lớp cuộc thi tổng cộng phân 4 cái chương trình học, theo thứ tự là lý luận, thể năng, kiếm thuật còn có ma pháp cái này 4 hạng. Kỳ thật, bình thường năm thứ 2 thăng năm thứ 3 thời điểm, khảo hạch cũng là cái này 4 hạng. Cái này 4 hạng mỗi hạng 100%, cộng lại tựu là 400 phân. Bình thường học lên khảo hạch chỉ cần 240 tổng phân có thể lên tới năm thứ 3, nhưng là nhảy lớp cuộc thi tổng phân, người nhất định phải khảo thí đến 360 phân. Tô Lạc, ách, nói cách khác, niệm xong 1.000 năm về sau, bình thường học lên cuộc thi, chỉ cần mỗi khoa 60 phân, tổng phân 240 phân tựu đạt tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại tắc thì cần mỗi khoa 9 phần 10. Cho nên, người hoàn nguyện ý tham gia khảo hạch sao? Nam Cung lão sư ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Tô Lạc trên người. Vì cái gì không, Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng có chút cười. Nhảy lớp khảo hạch, 10 ngày sau bắt đầu. Mỗi một khoa thi xong, đều có 10 ngày đích thời gian nghỉ ngơi. Tô Lạc nguyên vốn định ở tại Đế Quốc Học Viện, nhưng là Nam Cung phu nhân sợ trong khoảng thời gian này Tô Lạc xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy tự lại để cho Tô Lạc trở về ở, cuộc thi thời điểm lại cho tới. Tô Lạc cũng có phương diện này lo lắng, hiện đang ngó chừng người của nàng nhiều như vậy, còn có lãnh gia, thậm chí còn có hoàng tộc, bất luận là ai, vào lúc đó âm thầm ra tay, cái kia đều là phiền toái. Cho nên, Tô Lạc đồng ý Nam Cung phu nhân trở lại Long Phượng tộc. Chứng kiến Tô Lạc trở về, Nam Cung phu nhân là vui vẻ nhất. Chương 3952, Kinh Diễm 6+7. Phải biết rằng, một ngày trước buổi tối nàng vẫn còn cùng Nam Cung Mặc Uyên tiếc nuối Tô Lạc bây giờ còn là năm nhất, kết quả tốt, Tô Lạc vô thanh vô tức tựu nhảy tới năm thứ hai, sau đó nàng hiện tại còn muốn khảo thí năm thứ ba. Cái này nếu thi đậu rồi, có thể trọn vẹn có thể rút ngắn 2.000 năm thời gian a. Nhà đầu kia, hiện tại thật sự là càng xem càng yêu a. Tô Lạc lúc trở lại, đến Nam Cung phu nhân chính viện đi nói lời cảm tạ. Bất quá Tô Lạc đến thời điểm, phát hiện Nam Cung phu nhân trong sân rất náo nhiệt. Nam Cung phu nhân nguyên bản chính hưởng thụ lấy mọi người túm tụm, chứng kiến Tô Lạc, lúc này liền từ trên vị trí đứng lên, tự mình nghênh tới cửa đi, lôi kéo Tô Lạc tay, nắm nàng tự hướng trên vị trí đi đến. Nàng vừa đi, một bên ân cần hỏi, Lạc nha đầu, xin bề ngoài điền xong chưa? Chỉ cần xin bề ngoài điền tốt rồi, những vật khác ngươi đều không cần lo lắng, chỉ để ý hảo hảo chuẩn bị cuộc thi là được. Ngày hôm nay, Nam Cung phu nhân chính triệu tập các phu nhân tụ hội, cho nên ở đây các phu nhân cũng không ít. Lâm phu nhân tại, Ninh phu nhân rõ ràng đã ở. Lần trước Ninh phu nhân bị Nam Cung phu nhân rút một cái tát, hai người trực tiếp cãi nhau mà trở mặt rồi, nhưng là về sau Ninh phu nhân bị Ninh gia gia chủ hung hăng giáo huấn một trận, tự lệnh cưỡng chế nàng đến xin lỗi. Ninh phu nhân đương nhiên không vui a, có thể Ninh gia chủ chằm chằm hung ác rồi, trực tiếp phóng lời nói, hoặc là xin lỗi khôi phục hai tộc hòa khí, hoặc là hắn đổi lại phu nhân đến cùng Nam Cung phu nhân xin lỗi. Phải biết rằng, Ninh gia tuy nhiên cùng Nam Cung gia tộc đặt song song tứ đại siêu cấp lánh đời gia tộc, nhưng là Ninh gia thực lực là xa xa so ra kém Nam Cung gia tộc. Hơn nữa Ninh gia cùng lãnh gia có cửu oán, Ninh gia nếu như không thuận theo phụ Nam Cung gia tộc, sớm muộn sẽ bị lãnh gia thôn phệ. Ninh gia chủ lời kia, triệt để sợ hãi Ninh phu nhân, cho nên, dù cho nàng lại không cam lòng, cũng vẫn phải là kiên trì đến xin lỗi. Hôm nay, đúng là Ninh phu nhân tới xin lỗi thời gian. Ninh phu nhân cũng không phải một người đến, nàng năn nỉ Mộ Dung phu nhân cùng nàng cùng đi đến, đến lúc đó Nam Cung phu nhân cho dù cho nàng sắc mặt xem, Mộ Dung phu nhân cũng có thể từ đó hòa giải một hai. Ninh phu nhân gần đây một thời gian ngắn bị Ninh gia chủ lệnh cưỡng chế bế môn tư quá, cho nên đối với chuyện bên ngoài rất không biết, Tô Lạc cứu Nam Cung Lưu Tinh sự tình, nàng cũng không biết. Cho nên, đem làm nàng chứng kiến Nam Cung phu nhân nhiệt tình nghênh tới cửa, thân mật lôi kéo Tô Lạc tay thời điểm, lập tức có chút phản ứng không kịp, trong mắt đều trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Không chỉ Ninh phu nhân phản ứng không kịp, ở đây phu nhân cộng lại hơn 10 vị, nhưng là mỗi một vị trong ánh mắt đều có một tia kinh ngạc hiện lên. Nam Cung phu nhân thế nhưng mà nhất ngạo mạn xa cách, nàng quan hệ tốt nhất thì ra là Lâm phu nhân rồi, nhưng chỉ có đối với Lâm phu nhân, nàng cũng không có nhiệt tình như vậy qua a. Về phần vị cô nương này, kỳ thật tất cả mọi người không xa lạ gì. Lúc trước mọi người thế nhưng mà bị Nam Cung phu nhân lôi kéo ở chỗ này nhìn Đế quốc học viện tân sinh thi đấu vòng tròn tình hình thực tế tiếp sóng, cho nên mọi người đều biết, vị cô nương này là Tô Lạc, Nam Cung nhị thiếu gia vừa ý một vị tiểu nha đầu. Cũng gần kề chỉ là như thế mà thôi à, chẳng lẽ gần đây một thời gian ngắn đồn đãi thật sự. Nha đầu kia chữa cho tốt Nam Cung Lưu Tinh, không thể nào, không phải nói là nha đầu kia đánh cắp một vị luyện dược đại sư đan dược, chữa cho tốt Nam Cung Lưu Tinh sao? Trong lòng mọi người các loại cảm xúc bắt đầu khởi động. Mà lúc này, Nam Cung phu nhân đã đem Tô Lạc kéo đến chủ vị, đang tại tất cả mọi người mặt, chấp khởi Tô Lạc tay, cùng mọi người chính thức giới thiệu, nha đầu kia tựu là Tô Lạc, còn ta Lưu Vân tương lai vợ, các ngươi đều coi được rồi, nhưng không cho khi dễ nàng. Về sau thấy có người gan dám khi dễ nhà của ta Lạc nha đầu, nên sớm nói với ta, miễn cho nhà của ta Lạc nha đầu bị ủy khuất. Nam Cung phu nhân những lời này, lúc này khiến cho sóng to gió lớn. Vừa rồi Nam Cung phu nhân nói gì đó, ở đây hơn 10 vị phu nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau, im lặng nhìn qua lẫn nhau. Các nàng vừa mới không có nghe lầm chứ? Nam Cung phu nhân chính miệng tuyên bố, Tô Lạc là nàng con thứ hai Nam Cung Lưu Vân tương lai thiếu phu nhân. Cái này, lúc này mới không lâu. Xem tân sinh thi đấu vòng tròn thời điểm, Nam Cung phu nhân đối với cô nương này còn rất khinh thường. Nam Cung phu nhân tự nhiên chứng kiến mọi người trên mặt quái dị biểu lộ, nàng lúc này cười cười, nói với Tô Lạc, bá mẫu trước kia có làm chỗ không đúng, Lạc nha đầu a, ngươi xem tại Lưu Vân trên mặt, muốn tha thứ bá mẫu a, được không nào? Tô Lạc biết đạo Nam Cung phu nhân nói chính là lúc trước nàng lại để cho Nam Cung già di trị liệu Nam Cung Lưu Tinh sự tình. Có thể thấy được chuyện này cho Nam Cung trong lòng phu nhân để lại rất sâu bóng mờ. Bất quá, nàng có thể trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi, Tô Lạc cũng đã rất xem trọng nàng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bá mẫu nói cái gì lời nói, ta chưa từng trách ngươi a. Hảo hài tử, bá mẫu biết đạo ngươi tốt nhất rồi, thật muốn lại để cho Lưu Vân sớm liền đem ngươi lấy trở về, miễn cho bị nhà người ta hơn chút lo lắng. Nam Cung phu nhân phát ra từ nội tâm cảm thán, nàng xác thực là lo lắng a. Phải biết rằng, nhà nàng Lưu Vân cay sao vội vàng, cả ngày không phải tu luyện tựu là vội vàng quân bộ sự tình. Liền rút ra thời gian cùng Tô Lạc thời gian đều không có, cái lúc này, nếu như nhà khác tiểu thiếu niên tiếp cận Tô Lạc, đem Lạc nha đầu cho ngoặt chạy, cái kia Nam Cung phu nhân có thể thực muốn khóc. Cho nên, nàng cố ý xin nhiều như vậy phu nhân tới, ngay trước mặt các nàng, lớn tiếng mà kiêu ngạo tuyên bố, Lạc nha đầu nhà của chúng ta, các ngươi về nhà quản tốt nhà mình nhi tử, ai cũng không được ngấp nghé a. Nam Cung phu nhân là nghĩ như vậy, nhưng là những... Này phu nhân... Các nàng đều bị Nam Cung phu nhân cử động sợ tráng váng. Việc này đột nhiên, không khỏi cũng quá nhanh đi. Các nàng vốn cho là Nam Cung nhị thiếu gia ưa thích nhà đầu kia, nhưng là Nam Cung phu nhân tốt xấu muốn làm ra tương lai ác bà bộ dạng, khiến cho thủ đoạn làm khó dễ Tô Lạc a. Nhưng bây giờ, Nam Cung phu nhân một bộ đem cái này giới đến tiểu nha đầu trở thành hiếm thấy chân bảo, sợ bị người nhớ thương ngoặt chạy bộ dạng, là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khó hiểu a, nhà đầu kia có cái gì tốt à? Nam Cung phu nhân xem xét những, này phu nhân biểu lộ, đã biết rõ các nàng không biết Tô Lạc tốt, trong nội tâm nàng lập tức cười to. Lạc nha đầu tốt, bọn hắn Long Phượng tộc biết đạo là tốt rồi, về phần những. Này phu nhân a, tự làm cho các nàng về sau hối hận đi thôi. Vì vậy, ở này ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, mọi người trong nội tâm các loại bốc lên. Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc, người cũng chớ đi, an vị tại bá mẫu cái này. Nam Cung phu nhân nguyên bản ngồi ở thượng thủ. Nàng bên trái là Lâm phu nhân, bên phải là Ninh phu nhân. Lúc này, Nam Cung phu nhân lại để cho người chuyển cái ghế tới, đặt ở nàng cùng Ninh phu nhân chính giữa, chỉ vào Tô Lạc ngồi xuống. Tô Lạc lập tức cười khổ, đây là muốn lại để cho Ninh phu nhân coi nàng là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sao. Quả nhiên, Ninh phu nhân hung dữ trà sát nàng một mắt. Tô Lạc nguyên vốn không muốn cùng những này phu nhân lẫn vào, nàng muốn phải đi về gian phòng an tâm bị khảo thí, thế nhưng mà bị Ninh phu nhân như vậy nhảy lên hấn. Tô Lạc cũng không phải đi rồi, nàng tựu như vậy vững vàng đương đương ngồi ở Nam Cung phu nhân dưới tay vị trí. Ninh phu nhân lông mày thật sâu nhăn lại, nàng xem thấy Nam Cung phu nhân, cười nhạt nói, tỷ tỷ, việc này có chút không ổn đâu. Ở đâu không ổn hả? Nam Cung phu nhân thần sắc đạm mạc, vị này Tô cô nương, mặc dù nói hiện tại có tỷ tỷ ưa thích, nhưng dù sao thân phận thượng có chút. Ninh phu nhân ấp a ấp úng, chương 3953, Kinh Diễm 8 Cộng Hỏa Phong 1. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Không muốn nói đừng nói là, ấp a ấp úng, người muốn lừa gạt ai đó. Nam Cung phu nhân không vui quét nàng một mắt, nếu như không phải Nam Cung Mạc Uyên đã thông báo, Nam Cung gia tộc cùng Ninh gia muốn chung sống hòa bình, nàng đều lười được nói chuyện với Ninh phu nhân. Phải biết rằng, nhà nàng Ninh Tam thế nhưng mà chỉ làm hỏng Lưu Tinh. chỉ cần nghĩ tới việc này, Nam Cung trong lòng phu nhân đối với Ninh phu nhân tựu đáng ghét không được. Ở đây có thể có không ít phu nhân, các nàng biết. Nhất nhìn mặt mà nói chuyện, chứng kiến Nam Cung phu nhân thần sắc không vui, vì vậy, nguyên bản muốn người nói chuyện, cũng đều ngậm miệng. Ngược lại là Ninh phu nhân, nàng không biết nơi nào đến lá gan, lần này quyết tâm muốn khó xử Tô Lạc, vì vậy, nàng không để ý Nam Cung phu nhân không vui sắc mặt, cười nói, vị này thân phận của Tô cô nương. Dù sao cũng là hạ giới đến, dễ nói không dễ nghe a, nàng ngồi tại vị trí này, đây là muốn đem chúng ta ở đây sở hữu tất cả phu nhân đều đè xuống sao. Cho nên, mong rằng phu nhân nghĩ lại a. Ninh phu nhân lời này thật sự là làm phát bực Nam Cung phu nhân. Chúng ta vị này Nam Cung phu nhân cái khác không nói trước, chỉ là cái này tính tình, bị người không gây nàng khá tốt, một khi trêu chọc phải nàng, cái kia chính là núi lửa phun trào. Phải biết rằng, Nam Cung phu nhân hiện tại thích nhất người, không phải Nam Cung Lưu Vân, cũng không phải Nam Cung Lưu Tinh, lại càng không là Nam Cung Giả Di, tên của nàng gọi Tô Lạc. Ninh phu nhân dám can đảm tại Nam Cung phu nhân trước mặt nói như vậy Tô Lạc, không cần Tô Lạc tự mình ra tay, Nam Cung phu nhân tự phát nổ. Nàng lạnh như băng chằm chằm vào Ninh phu nhân, hung dữ nói, xem ra, lần trước một cái tát phiến còn chưa đủ trọng a, người nhanh như vậy tự quên a. Ninh phu nhân lúc này sắc mặt trắng nhợt, nàng lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, nàng cũng không tin, trước mắt bao người, nàng còn dám lại phiến chính mình bàn tay. Nàng hôm nay, thế nhưng mà đến xin lỗi, nếu quả thật bị quạt bàn tay, đến lúc đó xem Nam Cung phu nhân như thế nào cùng Nam Cung Mặc Uyên nhắn nhủ. Ninh phu nhân trong nội tâm hiện lên một đạo ác độc kế sách, nàng nếu không không sợ, ngược lại đứng lên, đến gần Nam Cung phu nhân, cố ý tiếp tục gây náo nàng, chẳng lẽ ta nói không sai sao? Long Phượng tộc là như thế nào cao quý gia tộc, như thế nào cao quý huyết thống? Có thể nàng, Ninh phu nhân ngón tay chỉ hướng Tô Lạc, nhưng là ánh mắt lại giữ tợn chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, tiến đến nàng bên tai, hạ giọng, nàng một cái hạ giới đến tiểu nha đầu, huyết thống đê tiện dơ bẩn, người còn tại đằng kia cười ngây ngô tuyên bố, nàng là người tương lai con dâu. Hay là gả cho ngút trời chi tư Nam Cung Lưu Vân? Ta vốn cho là ngươi ngu xuẩn, nhưng là nhưng bây giờ phát hiện, đầu óc ngươi ở bên trong giả bộ tất cả đều là đậu hủ. Ngươi, Nam Cung phu nhân bị Ninh phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nàng vốn là bất thiện ngôn từ, bị như vậy cố ý chọc giận phía dưới, thiếu chút nữa bị tức ngất đi. Nam Cung phu nhân gấp nộ phía dưới, nâng lên bàn tay, hung dữ hướng Ninh phu nhân trên mặt vỗ qua. Tức chết nàng, thật sự là muốn chọc giận chết nàng. Lại còn nói đầu óc của nàng là đậu hủ làm, người bên ngoài cái kia hơn 10 vị phu nhân giờ phút này tất cả đều chấn kinh rồi. Phải biết rằng, ngày bình thường tụ hội, tuy nhiên chợt có nhìn đối phương không vừa mắt, vậy cũng phần lớn là bỏ qua mà thôi. Các phu nhân đều xuất thân tôn quý, nơi nào sẽ tự hạ thân phận như vậy ồn ào. Nhưng hôm nay, quả thực mở rộng tầm mắt, Lâm phu nhân nóng nảy, hướng Nam Cung phu nhân phóng đi, không thể đánh. Nhưng là nàng hô hay là đã muộn. Bởi vì Nam Cung phu nhân lúc này nghe không được bất luận kẻ nào mà nói. Mà mắt thấy Nam Cung phu nhân bàn tay muốn phiến ra rồi, Ninh phu nhân đáy mắt lộ ra giữ tợn đắc ý quỷ gì cười lạnh. Hỏa phong một, nhưng mà, ngay tại Nam Cung phu nhân một cái tát muốn vỗ xuống thời điểm, ngay tại Ninh phu nhân nội tâm đắc ý cười lạnh thời điểm. Nam Cung phu nhân tay lại không hề bệnh trạng dừng lại. Tô Lạc cầm chặt Nam Cung phu nhân tay, Nam Cung phu nhân khó hiểu trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hồi trở lại dùng cười cười, bá mẫu chẳng lẽ không thấy được, Ninh phu nhân đây là đang cố ý lấy đánh sao? Chúng ta đánh cho nàng, chẳng phải là làm cho nàng vừa lòng đẹp ý hả? Gặp Nam Cung phu nhân không tin, Tô Lạc còn nói, bá mẫu ngẫm lại Ninh phu nhân trước khi nói những lời kia, cái đó một câu không phải cố ý chọc giận ngài. Ngài sẽ không cho rằng, đường đường Ninh gia đương gia chủ mẫu, tự ngu xuẩn như vậy à? Nam Cung phu nhân tưởng tượng. Cũng thế, cái này Ninh phu nhân ngày bình thường thế nhưng mà tự cao ưu nhã đoan trang, vừa rồi cái kia mấy câu rõ ràng tựu là tại cố ý chọc giận nàng. Một khi chính mình đánh cho nàng, đến lúc đó, Nam Cung gia tộc tựu đang ở hạ phong rồi. Ninh phu nhân chứng kiến Nam Cung phu nhân bị nửa đường ngăn cản, ánh mắt độc ác quét ngang Tô Lạc một mắt. Nhiều chuyện, nếu như không là vì nàng, Nam Cung phu nhân đã sớm hạ thủ. Mà lúc này, Nam Cung phu nhân lại như cũng nhíu mày, thế nhưng mà Lạc nha đầu, nàng mắng ngươi. Há không phải là tại chửi chúng ta Long Phượng tộc. Long Phượng tộc há lại bị chửi không trả khẩu gia tộc. Ngay tại Ninh phu nhân cảm giác được không ổn lúc, tìm được đánh người lý do Nam Cung phu nhân đưa tay một cái tát hướng Ninh phu nhân trên mặt rút đi. Ba, thanh thúy thanh âm vang vọng tại chánh đường. Đạo này thanh âm không chỉ có đánh cho hồ đồ Ninh phu nhân, cũng đem toàn trường mọi người cho đánh mộng vòng. Nam Cung phu nhân vậy mà thật sự hạ thủ. Mà giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều theo Nam Cung phu nhân tay. Nhao nhao chuyển rời đến Tô Lạc trên người đi.